Bách Luyện Thành Thần, chương là mảnh nhỏ của thiên đạo các bạn nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trinh đã chui vào trong bụng của con quái thú hung hạt. Tuy nhiên thì ở trong bụng này nó cũng có một thế giới riêng, là thế giới được xây lên ở trong gọi là tiểu thế giới của con thú này, và trong này cũng có bộ tộc bản địa của họ. Và mục đích của Vân Lạc không biết là gì, nhưng mà là để cho đám người La Trinh đầu hàng, để cho người dân bản địa đây bắt lại. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Lời của Vân Lạc nói là không sai, đừng nói là rơi vào trong cơ thể con hung hạt này, chỉ là sương mù thôi thì cũng đã đủ định trước là bọn họ không thể rời khỏi. Hơn nữa sau khi bị sương mù này bao vây, dù bọn họ có di chuyển hay là không thì thật ra vẫn bị liên tục kéo về phía vực sâu kia mà thôi. Chưa nói đến chuyện đến gần vực sâu, lúc ấy mọi người còn đang lọt trong sương mù nên không thể ngăn cản Huyền Minh Tử Quang. Nếu không phải vì món bảo vật nhìn như con cua ở trước ngực La Trinh kia thì tất cả đã chết dưới Huyền Minh Tử Quang rồi. Lúc này mọi người chỉ có thể nghe lời Vân Lạc chứ không còn con đường nào khác để đi. Rốt cuộc mấy tên da xanh này là ai? Lúc này La Trinh mới hỏi. Vân Lạc lập tức trả lời, vừa rồi Lăng Yên đã đoán đúng, bọn họ chính là dân bản địa trong thế giới này. Nhưng sao bọn họ lại muốn giết chết chúng ta? La Trinh hỏi. Vân Lạc thản nhiên nói, bọn họ thân là dân bản địa trong cơ thể con hung hạt này, loại bỏ người ngoài chính là trách nhiệm của bọn họ. Vậy vừa rồi, ngươi nói gì khiến họ thay đổi quyết định giết chúng ta? La Trinh hỏi. Một lát nữa, ngươi sẽ biết. Vân Lạc trốn tránh không trả lời. Tất cả mọi người đều bị treo trong tấm lưới khổng lồ này, từ từ di chuyển về phía trước. Tất nhiên tốc độ bay sẽ nhanh hơn đi bộ, liên tục lướt qua rừng núi sông suối ở phía dưới. Diện tích tiểu thế giới trong cơ thể con hung hạt này lại vượt xa tưởng tượng của mọi người. Bay như vậy khoảng một canh giờ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vùng cây được chế thành từng dãy tường thành. Cách đó không xa, từng cái cây dài được vót nhọn dựng đứng, rõ ràng đây là cái thành trại mà đám người da xanh kia dựng nên. Trong thành trại kia có không ít tên da xanh đi tới đi lui. Trên đầu đám da xanh này còn có một tấm lưới lớn được kéo dài thẳng ra phía sau thành trại, rồi hạ xuống khắp các ngõ ngách bên trong thành. Nhìn hàng rào sách được chế tạo thành kim loại, mọi người cũng hiểu rõ nơi đây hẳn là ngục giam của cái thành trại này. Sau khi đám người da xanh cởi bỏ tấm lưới lớn đang trói chặt trên thân đám người La Trinh thì dùng trường thương ngăn bọn họ lại. Một tên da xanh trong đó chỉ vào ngục giam bên cạnh, ý bảo bọn họ tự đi vào. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vân Lạc. Vân Lạc nháy mắt một cái, ý bảo họ cứ vào đi, sau đó bước vào ngục giam trước. Vì vậy những người khác cũng lần lượt theo vào. Đến khi La Trinh chuẩn bị đi vào thì lại có một cây trường thương cản hắn lại. Trường thương nhẹ nhàng khều khều bô bô nói cái gì đó với La Trinh. Nơi trường thương khều vào chính là cái nhẫn tu di trước ngực hắn. Trên mặt tên da xanh lộ ra ý cười, và trong đôi mắt càng lộ vẻ tham lam. Dù La Trinh nghe không hiểu những lời hắn nói, nhưng sao không hiểu ý, tên này đang muốn cái nhẫn tu di trước ngực của La Trinh. Chưa nói đến chuyện trong chiếc nhẫn này chứa toàn bộ gia sản của hắn, hơn nữa còn có một lượng lớn thiên diễn tinh hoa, thậm chí còn là món trang sức hình con cua, dùng để ngăn cản Huyền Minh Tử Quang cũng được nhét vào trong đó. Huống hồ cái nhẫn tu di này còn là đồ kỷ niệm do Ninh Vũ Điệp đưa tặng La Trinh lúc trước, vậy thì làm sao hắn có thể dễ dàng giao ra được. Lúc này vẻ mặt những người khác cũng trầm xuống. Nếu như cái nhẫn tu di này bị lấy đi, thiếu mất ánh sáng màu da cam của con cua kia tản ra để ngăn cản Huyền Minh Tử Quang, thì làm sao bọn họ có thể bình yên vô sự ra ngoài được. Đừng nói đến chuyện rời khỏi sương mù, mà sau khi rời khỏi thế giới bên trong của con hung hạt này, có lẽ chỉ trong nháy mắt họ đã bị Huyền Minh Tử Quang giết chết. Đồ vật liên quan đến chuyện sống chết sao có thể cứ thế bị cướp đi được? Không được đưa cho hắn, Lăng Yên lạnh giọng nói. Trên mặt mọi người đều hiện ra một tầng sát khí. Nếu tên da xanh này muốn cưỡng chế lấy nhẫn tu di của La Trinh thì lúc này bọn họ chỉ có thể ra tay. Mặc dù mọi người không thể vận chuyển chân nguyên, nhưng chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ thể vẫn có thể liều mạng với đám này. Tên da xanh kia thấy La Trinh không hề động đậy thì nói liến thoáng thêm vài câu, sau đó đưa tay lên muốn lấy nhẫn tu di của La Trinh. Nắm đấm của La Trinh đã siết chặt lại. Dưới khoảng cách này, hắn hoàn toàn có thể dùng quyền đánh nát tên da xanh đó. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên Vân Lạc thản nhiên nói, La Trinh, cứ đưa nhẫn tu di cho bọn chúng trước đi. Nhưng mà, chân mày của La Trinh cau lại, không phải là hắn không tin Vân Lạc, có lẽ từ phần thiện cảm ban đầu với Vân Lạc, cho nên hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ Vân Lạc nói đúng. Nếu như lấy được phần truyền thừa kia, hắn có thể tự mình cân nhắc đúng sai, và rất có thể sẽ đứng về phía Vân Lạc. Nhưng dù sao thì cái nhẫn tu di này lại có ý nghĩa rất khác với La Trinh, cho nên hắn khó mà nhượng bộ. Cái nhẫn tu di này sẽ lấy lại được thôi, Vân Lạc khẳng định. Ủng hộ những kẻ này hoàn toàn không biết cách để nhận chủ, bọn chúng cũng không thể mở nhẫn tu di của ngươi được. Tin ta đi. Vân Lạc liên tiếp nói vài câu, trên mặt La Trinh hiện ra chút chần chừ. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn vẫn tháo nhẫn xuống đưa cho tên da xanh. Không biết tên da xanh kia lại nói huyên thuyên thêm gì nữa, sau đó trên mặt hiện ra ý khẽ cười. La Trinh híp mắt nhìn chằm chằm vào tên da xanh này, sau đó quay đầu bước vào ngục giam. Tất nhiên, trong lòng da xanh đã nổi lên ý nghĩ giết người. Sau khi hắn bước vào ngục giam thì cánh cửa mới đóng lại đánh ầm một tiếng. La Trinh trầm mặc nhìn chằm chằm Vân Lạc hỏi. Mặc kệ người có mục đích gì, bây giờ người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Vân Lạc một lần nữa. Mọi người đi theo Vân Lạc suốt từ đầu tới giờ cũng không phải là để ngồi trong cái ngục giam làm tù binh như thế này. Vân Lạc nhìn chằm chằm vào La Trinh, lúc này mới cẩn thận nói. Truyền thừa mà ngươi tìm ở thế giới bên trong của con hung hạt này. Vậy thì sao? Đáp án này của Vân Lạc cũng không khiến La Trinh cảm thấy bất ngờ, cũng không thể khiến hắn hài lòng được. Vân Lạc nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng. Giống như các ngươi đoán, thật ra toàn bộ Động Huyền Minh có dính dáng đến cuộc tranh đấu của hai vị thiên tôn nhân tộc, mà thứ hai vị thiên tôn này tranh đoạt lại là một mảnh vỡ. Thiên tôn, ánh mắt của La Trinh lóe lên. Lần đầu tiên La Trinh được nghe nói đến thiên tôn là do bộ thần võ tối cao mà Xích Long truyền lại. Sao chiến thể là do một cường giả thiên tôn có tên là Tinh Thần sáng tạo ra. Mà cường giả có thể sáng tạo ra bộ thần võ tối cao bậc này thì hẳn thực lực tự thân cũng mạnh đến không tưởng tượng nổi. Cho dù là trên thượng giới thì e rằng thiên tôn cũng là một sự tồn tại hiếm thấy như lông phượng sừng lân vậy. Vân Lạc gật đầu. Nhân tộc chúng ta trên thượng giới cũng không được đoàn kết cho lắm, mà chia ra làm ba thế lực lớn. Trong đó thế lực lớn nhất chính là do Nguyên Tội Thiên Tôn dẫn đầu. Nguyên Tội Thiên Tôn lãnh đạo 4.000 đại thế giới. Còn thế lực thứ hai là Thần Dụ Thiên Tôn, ông ta lãnh đạo 3.000 đại thế giới. Còn Lôi Phạt Thiên Tôn là người yếu nhất, lãnh đạo 2.000 đại thế giới. Vậy nếu thế lực nhân tộc hợp lại thì chẳng phải là có hơn 10.000 đại thế giới sao? Triệu Phần Cầm bên cạnh trợn to đôi mắt mà hỏi. Phi thăng lên thượng giới vốn là mơ ước của mỗi võ giả, bởi vì con người trong đại lục hải thần vô cùng nhỏ yếu. Vậy đám người Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc cũng theo bản năng mà cho rằng có lẽ trên thượng giới nhân tộc cũng có vẻ nhỏ yếu. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ được là nhân tộc có thể lãnh đạo cả hơn vạn đại giới. La Trinh nghe cũng vô cùng kinh ngạc, hắn từng nghe Thanh Long nói là thế lực của nhân tộc trên thượng giới là vô cùng lớn mạnh, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ nó lại mạnh tới mức độ này. Cả chân long tộc cũng chỉ có một đại thế giới mà thôi, thế nhưng nhân tộc lại có đến hơn 10.000, sự chênh lệch này cũng không khỏi quá lớn rồi. Không ngờ là nhân tộc chúng ta trên thượng giới lại lợi hại như vậy, Chu Chử Hạc bên cạnh lập tức nói, trên mặt tràn ngập vẻ tưởng tượng. Hai gã ma tộc là Mông Sung và Thiên Hồ bên cạnh tuy không nói gì, nhưng nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong tháp tội ác, ma tộc vẫn luôn khoe khoang rằng ma tộc bọn họ mới là chủng tộc hoàn mỹ nhất, mấy chủng tộc như nhân tộc thì chỉ là chủng tộc yếu kém mà thôi. Cho dù là thiên phú hay tiềm lực còn lâu mới sánh bằng ma tộc bọn họ. Có điều bởi vì sự xuất hiện của La Trinh cho nên dễ dàng phủ định lời nói của ma tộc. Bây giờ lại nghe Vân Lạc nói thế, không ngờ nhân tộc trên thượng giới kinh khủng như vậy. Đúng lúc này thì Huân lại lách mình ra, thản nhiên cười nói. Hơn vạn đại thế giới thì có gì giỏi, không phải nhân tộc cũng không dám khai chiến với yêu dạ tộc ta sao? Hừ. Vân Lạc thản nhiên liếc nhìn Huân rồi lại lắc đầu. Đúng là yêu dạ tộc các ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc là khả năng sinh sản lại quá yếu. Có lẽ trong 1.000 năm này nhân tộc chúng ta vẫn không thể vượt qua được các ngươi, nhưng chẳng bao lâu nữa nhất định chúng ta sẽ vượt qua yêu dạ tộc mà thôi. Thực lực cá nhân của người yêu dạ tộc mạnh mẽ nhưng khả năng sinh sản lại thấp, mà đây cũng chính là tổn thất lớn nhất đối với một chủng tộc. Cho nên từ ban đầu yêu dạ tộc đã giành được không ít đại thế giới, nhưng lại không thể phái ra nhiều người tiến vào chiếm giữ, cho đến bây giờ toàn bộ số đại thế giới mà yêu dạ tộc chiếm được cũng chưa quá 1.000. Hừ, trên thượng giới, cho dù có nắm trong tay bao nhiêu đại thế giới đi chăng nữa, thì vẫn phải cân nhắc đến thực lực. Vân không phục mà phản bác. Vân Lạc lại lắc đầu từ chối cho ý kiến. Trước hết không nói đến chuyện này nữa. Ta đang nói đến tranh chấp giữa Thần Dụ Thiên Tôn và Nguyên Thội Thiên Tôn. Chuyện này vốn không thể nói trước mặt ngươi được. Vì vậy, ta vẫn chưa có nói rõ ràng cho La Trinh. Ngươi. Người mà Vân Lạc nói ở đây chính là Huân. Yêu dạ tộc khác với những chủng tộc khác, bởi vì yêu dạ tộc có pho tượng linh hồn của bản tộc, có thể kết nối với thượng giới dễ dàng. Vì vậy, cho dù yêu dạ tộc tượng giới hay thản mạn giới hạ giới thì đều gắn kết chặt chẽ với nhau. Nhưng những chủng tộc khác thì lại không giống như vậy. Mặc dù cũng có chủng tộc có thể kết nối với thượng giới thông qua bí pháp, nhưng loại kết nối này lại không chặt chẽ. Ví như nhân tộc ở thánh địa Tử Tâm gần như hoàn toàn không biết gì về nhân tộc trên thượng giới, lại càng không biết nhân tộc trên thượng giới có địa vị vô cùng siêu nhiên. Mà điều khiến Vân Lạc kiêng kỵ nhất là một trong ba vị vương của yêu dạ tộc Huân, vị vương quản lý sát lục lại là kiếm linh của La Trinh. Đây cũng là một trong lý do chính khiến Vân Lạc do dự. Nỗi băn khoăn của Vân Lạc cũng không phải không có lý. Nhân tộc và yêu dạ tộc trong đại thế giới cùng nằm ở vị trí cạnh tranh với nhau, mà bí mật trong động huyền minh này có liên quan rất rộng, huống hồ đây còn là tranh chấp trong nội bộ của nhân tộc. Nghe thấy lời Vân Lạc nói, Huân lại cười. Vậy ngươi không cần phải băn khoăn làm gì, ta đã sớm mất đi mọi thứ rồi. Điều duy nhất mà bây giờ ta có thể dựa vào chỉ có La Trinh. Huân giữ lại một tia linh hồn cuối cùng để đi theo La Trinh, tất nhiên cũng hy vọng một ngày nào đó ngóc đầu trở lại. Nhưng ít ra thì trong khoảng thời gian này, nàng vẫn chỉ tồn tại với tư cách là kiếm linh của La Trinh. Nói đi, La Trinh nhìn chằm chằm vào Vân Lạc. Vân Lạc chợt lắc đầu. Suy nghĩ của ta đúng là hơi ngây thơ một chút, dù sao thì cuối cùng mảnh vỡ thiên đạo cũng phải giao cho La Trinh thôi. Cái gì? Mảnh vỡ thiên đạo? Sau khi nghe lời Vân Lạc nói, sắc mặt Huân đột nhiên biến đổi. Nàng là vương của yêu dạ tộc cho nên gặp bất kỳ chuyện gì lớn cũng có thể giữ được bình tĩnh. Dường như giữa trời đất này không có chuyện gì khiến nàng có thể bộc lộ cảm xúc. Nhưng lời Vân Lạc vừa nói xong lại khiến mặt nàng đầy vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên là Huân phải vô cùng kinh ngạc, nhưng ngược lại những người khác lại không có phản ứng gì quá lớn. Ví dụ như đám người chiến tôn cấp cao Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc, hay như Mông Sung, Thiên Hồ, còn cả Lăng Yên và hai vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc nữa. Nhìn phản ứng quá mức thái quá của Huân, bọn họ lại càng chẳng hiểu ra làm sao. Lăng Yên thì càng kinh ngạc, nàng hiểu rõ về địa vị của Huân nhất. Trong tất cả những đại thế giới chỉ sợ khó có thứ gì có thể khiến Huân lộ vẻ xúc động như vậy. Dù là khi mọi người nhìn thấy con hung hạt khổng lồ khó có thể hình dung kia, thì vẻ mặt của Huân vẫn lạnh nhạt như cũ. Dù sao thì cũng là vương của yêu dạ tộc trên thượng giới, thế nên số thần thú siêu cấp mà Huân từng gặp là không ít. Mặc dù con hung hạc này là chó canh cửa địa ngục có thể so với thần thú siêu cấp, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con thú dữ lợi hại mà thôi. Vân Lạc thản nhiên nhìn chằm chằm vào Huân, chân mày lá liễu nhếch lên, trong đôi mắt toát ra vẻ uy hiếp. Mảnh vỡ thiên đạo thuộc về tộc chúng ta, không liên quan gì đến yêu dạ tộc các ngươi cả. Vẻ khiếp sợ của Huân cũng dần khôi phục lại bình thường, suy nghĩ một lúc rồi cười lạnh nói, người sợ ta nhúng tay vào sau. Sau đó ánh mắt của nàng lại rơi trên người La Trinh rồi mở miệng. Đây là số mệnh, La Trinh có mệnh đại thế chi tranh, vạn dặm xa xôi chạy đến đại lục hải thần, không ngờ lại được kế thừa một mảnh vỡ thiên đạo. La Trinh cau mày nhìn chằm chằm vào Vân Lạc. Nếu như mảnh vỡ thiên đạo này quan trọng như thế, tại sao ngươi lại không lấy? Từ góc độ nào đó mà nói thì Vân Lạc cũng không cần La Trinh, nàng hoàn toàn có thể tự mình tiến vào động huyền minh để lấy được thứ ẩn giấu trong đây. Mảnh vỡ thiên đạo này đúng là được giấu rất kỹ, bên ngoài đại lục hải thần có một mảnh đất nguyền rủa, sau đó còn dùng tháp tội ác trấn áp động huyền minh, thậm chí còn bắt một con thú dữ trông coi địa ngục đến nơi này, sau đó lại giấu vào trong cơ thể trong con thú dữ ấy. Bởi vì nàng ta không lấy được đâu, Huân cười nhạt một tiếng. Vì sao? La Trinh hỏi. Vân Lạc chần chờ một chút rồi mới lên tiếng. Ta không có miếng ngọc hồ điệp kia để dẫn nam đầu tiên căn lên, thế nên không cách nào mở miệng con hung hạc này ra được. Quan trọng nhất là ta chẳng qua chỉ là một phân thân, chứ không phải một linh hồn hoàn chỉnh, cho nên không thể nhận nổi mảnh vỡ thiên đạo này. Trước kia Huân đã để lại một chút linh hồn trong sát lục kiếm sơn, còn Vân Lạc thì lại chém linh hồn của mình ra thành trăm vạn mảnh đưa xuống hạ giới tu luyện. Mà muốn nhận mảnh vỡ thiên đạo thì phải cần có một linh hồn nguyên vẹn, hai người bọn họ đều không thể luyện hóa mảnh vỡ thiên đạo kia được. Vậy rốt cuộc nó nằm đâu? La Trinh hỏi. Vân Lạc lập tức nói, ngôn ngữ của chủng tộc da xanh này là ta học được thông qua việc lục soát trong đầu của tu gia. Trong đầu tu gia vẫn còn một phần tin tức rất quan trọng nữa. Lúc trước khi đám người kia niêm phong giấu mảnh vỡ thiên đạo đi, thì đã giao cho nhà tiên tri trong đám người da xanh này bảo quản, trở thành thánh vật trong tộc của bọn họ. Vì vậy vừa rồi ta đã nói cho họ biết, ta biết nhà tiên tri của bọn họ, thế nên mới bị họ đưa tới nơi này. Nói cách khác là chúng ta phải đánh cướp thánh vật của cái chủng tộc này sao? La Trinh lại nói. Đúng vậy, Vân Lạc trả lời. Vậy thì chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào? Lúc này Lăng Yên mới hỏi. Vấn đề này cũng rất quan trọng. Đến lúc này thì đám người Lăng Yên và Triệu Phần Cầm đã chẳng mấy quan tâm xem mảnh vỡ thiên đạo kia là thứ gì. Dù sao thì xung đột trên thượng giới không liên quan nhiều tới bọn họ. Tìm thấy thánh vật là có thể rời đi, Vân Lạc trả lời. Mỗi người tìm một góc nhỏ trong ngục giam, nhắm mắt dưỡng thần. Quy tắc trong tiểu thế giới này rất khác biệt, mọi người không thể vận chuyển chân nguyên và cương nguyên, cho nên bây giờ chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như muốn cướp thánh vật của đối phương thì chắc chắn là không tránh khỏi một cuộc đại chiến. Chẳng qua dựa vào chỉ chiến đấu bằng thân thể thì chắc là sẽ vô cùng mệt mỏi. Trong tiểu thế giới này, tốc độ chảy của dòng thời gian cũng hoàn toàn khác biệt. Trên bầu trời không hề có mặt trời, mặt trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao. Thế nên mọi người không có cách nào phân biệt được thời gian, chỉ có thể nhàm chán chờ đợi mà thôi. Không lâu sau đó thì rốt cuộc bên ngoài ngục giam có một đám người da xanh xuất hiện. Trên đầu tên da xanh dẫn đầu có đeo một cái vòng đầu đội đầu khô. Hai bên vòng đội đầy đầu ấy được khảm ba cái đầu lâu lớn như nắm đấm, tay cầm một cây gậy siêu vẹo, được một đám người da xanh vây quanh. Hắn đang chậm rãi đi về phía ngục giam. Tên kia chính là nhà tiên tri của đám da xanh sao? Nhìn tên cầm đầu, La Trinh liền hỏi. Vân Lạc đứng dậy lắc đầu nói, ta không biết. Sau đó lại giẫm đôi guốc gỗ mà đi tới, bắt đầu trao đổi với tên da xanh cầm đầu kia. Tên da xanh cầm đầu không ngừng nói liến thắng gì đó, còn vẻ mặt Vân Lạc thì vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng đôi môi mỏng của nàng cũng liên tục trả lời. Sau khi hai người trao đổi được một lúc, tên thủ lĩnh da xanh hung hăng chọc chọc xuống mặt đất rồi quay đầu đi mất. Còn đám người da xanh khác thì đều chĩa trường thương về phía đám người Vân Lạc và La Trinh. Sau một hồi rì rầm khiêu khích, họ cũng rời đi theo tên thủ lĩnh da xanh kia. Có ý gì vậy? La Trinh hỏi. Vân Lạc chớp mắt một cái sau đó lắc đầu. Kết nối thất bại, bọn chúng định ngày mai xử tử chúng ta. Nghe vậy tất cả mọi người đều nhao nhao đứng dậy. Nếu như có thể thuận lợi lấy được thánh vật của chủng tộc này là tốt nhất, nhưng bây giờ lại không thể kết nối được thì chỉ có thể cường thế ra tay. Tu vi của đám người da xanh này rất khó đoán, bọn chúng hoàn toàn tu luyện trong tiểu thế giới này, cho nên quy tắc nắm giữ được cũng thuận theo quy tắc của tiểu thế giới này luôn. Thế nhưng bản thân tiểu thế giới này cũng là một sự ràng buộc rất lớn đối với chúng, bởi vì toàn bộ tiểu thế giới này phụ thuộc vào nguyên khí trời đất mà con hung hạt kia hấp thu được. La Trinh tới gần mép hàng rào, ngoắc tay gọi một tên da xanh cách đó không xa. Tên da xanh ấy chính là tên đã lấy nhẫn tu di của La Trinh đi. Lúc này tên da xanh ấy vẫn đang tập trung vuốt ve cái nhẫn tu di của La Trinh để tìm kiếm điểm then chốt trong đó. Nhìn thấy La Trinh gọi, tên da xanh kia cũng tùy tiện đi qua, trong mồm lẩm bẩm không biết đang nói gì. Nhưng khi tên La Xanh kia vừa đến gần, La Trinh lập tức thỏ tay ra nhanh như chớp, nháy mắt đã chộp lấy nhẫn tu di. Ngay sau đó hắn đạp một cước, cho dù không mượn thêm cương nguyên thì sức mạnh của hắn bạo phát ra cũng là vô cùng kinh khủng. Ầm một tiếng, hàng rào của ngục giam này rộng khoảng 4-5 trượng bị La Trinh đá một cước liền đổ vỡ. Chỉ trong nháy mắt, hàng rào đã đè lên tên da xanh kia. La Trinh liền trực tiếp đi qua, trong lúc đó còn bước một bước đạp lên đầu tên da xanh kia. Đầu gã giống như một quả dưa bị nghiền nát, máu văng ra khắp nơi. La Trinh cầm nhẫn tu di vứt ve một chút, cây trường thương bất ngờ lao tới từ phía sau. Ở phía sau cách đó không xa, Huân dùng tay đón được trường thương. Cùng lúc đó La Trinh lấy ra thanh phi đao nát, đeo chiếc nhẫn ở cuối phi đao, lên ngón tay cái của mình. Hắn nhẹ nhàng giơ lên, phi đao ở trên không trung rung lên tạo thành một luồng sáng trắng lao thẳng về phía trước. Nếu như không thể vận chuyển được chân nguyên, vậy thì bây giờ phi đao sẽ trở thành một thứ không tệ để cho La Trinh dựa vào. Cây phi đao bay quanh La Trinh nhẹ nhàng lao vút lên, chỉ trong nháy mắt gần như cắt đứt cổ cả đám người da xanh chung quanh, khiến bọn chúng là đầu thân khác chỗ. Mà trường thương của Huân thì lại cách xa một ngón tay, mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua một người da xanh. Lúc này đám người da xanh kia vẫn chưa đi xa, sau khi nghe được tiếng nổ vang dội truyền đến từ phía sau thì tức khắc quay đầu lại. Cả đám đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng trong ngục nham này chỉ nhốt mấy con cừu, không ngờ lại là một bầy sói dữ. Thủ lĩnh của đám người da xanh tối sầm mặt, cây gậy trong tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ về phía mấy người La Trinh. Những người da xanh bên cạnh hắn rối rít bay lên không trung, rồi cầm trường thương để tấn công La Trinh. Cả mùi La Trinh lóe ra nụ cười lạnh, rót năng lực vẩy rồng vào đôi chân rồi dẫm mạnh xuống đất, thân thể phóng vụt lên trời. Phi đao trong tay hắn xoay tròn quanh thân, tỏa ra ánh sáng khiến người ta lóa mắt. Nhưng người da xanh kia còn chưa kịp vung trường thương lên thì đã mất mạng, ầm ầm rơi rụng. Tuy nói quy tắc tu luyện của võ giả trong tiểu thế giới này khác với nhóm người La Trinh, nhưng nếu bàn tới tu vi thì có lẽ những người da xanh này cũng chỉ tương đương với những võ giả chiếu thần cảnh mà thôi, cũng chính là những chiến giả ở trên đại lục hải thần. Chẳng qua bởi vì quy tắc của tiểu thế giới này không mạnh bằng đại thế giới, cho nên thực lực của bọn họ so ra còn yếu hơn so với cường giả chiếu thần cảnh ở ngoài đại thế giới. Trước đây vì Vân Lạc ngăn cản nên mới người La Trinh mới lựa chọn để trở thành tù binh của họ, nhưng bây giờ đã lựa chọn ra tay thì bọn họ sao có chuyện nương tay được. Hơn 10 người da xanh bị phi đao của La Trinh chém ngã chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó bóng dáng hắn lập tức lao về phía tên thủ lĩnh người da xanh. Tên thủ lĩnh này sợ khiếp vía bởi vì cảnh tượng trước mắt, hắn đâu thể ngờ được đám người ngoài này kinh khủng như thế. Dưới tình huống áp bách, hắn lập tức vung gậy lên, thân thể nhanh chóng lao vút lên trời. Rõ ràng gã phát hiện ra nhóm người La Trinh không bay được, cho nên muốn kéo dài khoảng cách với bọn họ. Cùng lúc đó thì tiếng kèn lệnh không ngừng vang vọng trong không gian. Nơi này vốn là một thành trại do người da xanh xây dựng, trong đó có một bộ phận binh lính người da xanh đóng quân. Tiếng kèn lệnh vang lên, cả thành trại rơi vào hỗn loạn. Đối mặt với tên thủ lĩnh da xanh lơ lửng trên trời, hai chân La Trinh khuỵu xuống, hạ thấp trọng tâm, lực vẩy rồng liên tục trào ra, sau đó đột nhiên bắn thẳng lên trời. Tốc độ tấn công của La Trinh nhanh hơn tên thủ lĩnh kia không biết bao nhiêu lần. Đối phương thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, hoảng hốt giơ gậy lên, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, sau đó nặng nề chĩa cây gậy về phía La Trinh. Từng tầng mây lửa giáng xuống bao phủ lấy La Trinh, ngay cả ngọn lửa ẩn chứa quy tắc hệ hỏa còn không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho La Trinh, chứ đừng nói là thứ mây lửa tầm thường này. Trong nháy mắt, La Trinh lao thẳng tới đám mây lửa, nhưng mà lúc này sức bật của hắn đã suy kiệt, tốc độ giảm chậm, vẫn còn cách thủ lĩnh da xanh kia một khoảng. Đối phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, không ngừng khua khoáng cây gậy trong tay, giáng từng đám mây lửa xuống dưới. Tay phải La Trinh liền vung lên, một tia sáng trắng lấp lóe phi đao nát xuyên qua tầng mây lửa dày đặc, trực tiếp đâm thủng lồng ngực của tên thủ lĩnh. Ngay sau đó, La Trinh và thủ lĩnh người da xanh đồng thời rơi xuống từ không trung. Chẳng qua là La Trinh thì vững vàng đứng trên mặt đất, còn gã thủ lĩnh người da xanh thì ngã sóng xoài. Đội quân người da xanh đứng cách đó không xa dồn dập kéo tới, nhưng nhóm người La Trinh lại làm như không thấy. Hiện tại mục đích của họ rất đơn giản, lấy thánh vật, rời khỏi tiểu thế giới, sau đó quay về thắp tội ác. Vân Lạc chậm rãi đi về phía tên thủ lĩnh người da xanh, dùng tiếng của bọn họ liên tục trao đổi. Khuôn mặt vị thủ lĩnh người da xanh hiện ra vẻ cứng rắn kiên quyết, còn ôm ngực không ngừng gào thét. Hắn nói gì? La Trinh hỏi. Vẫn nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh, Vân Lạc nói với La Trinh. Hắn không chịu khai ra vị trí của thánh vật, dù giết hắn, hắn cũng sẽ không nói. Vậy thì giết đi. Vừa dứt lời, phi đao của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, kết thúc tính mạng của đối phương. Cách đó không xa, đội quân người da xanh vốn đang căng thẳng quan sát tình hình, bởi dù sao thủ lĩnh của bọn họ cũng đang ở trong tay La Trinh, muốn đánh mà lại e ngại, thậm chí một người da xanh có vai vế còn lớn tiếng gào thét. Cho dù không cần Vân Lạc phiên dịch thì nhóm La Trinh cũng có thể đại khái đoán ra, có lẽ họ muốn đám La Trinh giao vị thủ lĩnh kia ra, tha cho bọn họ một mạng hay gì đó. Nhưng bây giờ La Trinh không hề kiêng dè, trực tiếp kết liễu tính mạng tên thủ lĩnh người da xanh, khiến bên kia lập tức bùng nổ. Mấy trăm người da xanh gần nhất rối rít vung trưởng thương xông về phía La Trinh, mà phía sau mấy trăm người da xanh này còn có mấy ngàn người da xanh khác. Mắt thấy đám người lăng yên, Triệu Phần Cầm không hề có một tia do dự nào, lúc này tức khắc sẽ triển khai một màn giết chóc đẫm máu. Phi đao trong tay La Trinh tỏa ra từng luồng sáng rực rỡ, giống như một bánh xe ánh sáng bay múa, gặt đi tính dạng. Tính mạng của những người da xanh này, đối phương ngã xuống như ngả dạ. Về phần trường thương của Huân, mỗi lần vung lên thì xuyên thành một đường dài, những người da xanh không thể nào ngăn cản thế công của nàng. Ở trong tiểu thế giới, La Trinh đều dựa vào thân thể và sức mạnh của mình, mà thế giới này cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới Huân, cho nên hai người họ là tấn công mãnh liệt nhất. Về phần Lăng Yên, Mông Sung và Triệu Phần Cầm thì thua kém không ít. Từng lớp người da xanh không ngừng ngã xuống, dù có bay lên trời thì cũng không thoát được lưỡi đao chí mạng của La Trinh. Từng luồng sáng trắng xẹt qua, nhóm người da xanh lơ lửng trên không trung, hệt như châu chấu bị chém rụng. Đại quân da xanh mặc dù đông đảo nhưng có thể thấy số lượng đã sụt giảm nhanh chóng. La Trinh giết được một lúc, rốt cuộc thì nhóm người da xanh còn lại cũng sụp đổ, chẳng còn thấy dũng khí và sự tức giận trên người họ nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và những tiếng kêu rên. Sau đó không ngừng lui về phía sau, có không ít người da xanh còn hoảng hốt tháo chạy. Đuổi theo bọn họ, Vân Lạc mặt không đổi sắc mà quát. Cả đại quân người da xanh trong thành cũng bắt đầu chạy trốn tán loạn về phía sâu trên cánh đồng bát ngát, và đám người La Trinh thì vẫn duy trì tốc độ mau lẹ để đuổi theo. Tiểu thế giới rộng lớn bao nhiêu, trong đó lại có bao nhiêu chủng tộc, đám người La Trinh không có tâm tư thăm dò tìm hiểu, dù sao đây cũng không phải mục tiêu của chuyến đi này. Nếu không thể lấy được thánh vật như vậy thì bây giờ chỉ có cách cướp đoạt thôi. Đuổi theo đại quân này đang rút lui khoảng hơn 100 dặm, trước mặt La Trinh rốt cuộc xuất hiện một tòa thành trì nguy nga. Trình độ của tòa thành này mấy người La Trinh đương nhiên không coi ra gì, căn bản không cách nào đánh đồng với kiến trúc trên đại lục Hải Thần, nhưng so với cái thành trại đơn sơ trước đó thì có vẻ mạnh hơn không ít. Những người da xanh kia rối rít lao về phía cửa thành, sau đó trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện một đám người da xanh, họ nghiến răng lẩm bẩm gì đó. Thế rồi nhóm La Trinh nghe thấy một tiếng ầm vang, một tảng đá to lớn từ trong thành lăn xuống, vừa hay kẹt cứng ở cửa thành. Nhóm La Trinh vẫn bình thản, mặt không đổi sắc, tuy nói thường thành này cao hơn 10 trượng nhưng đối với La Trinh chỉ cần khẽ nhún là qua. Xem ra những người da xanh ở tiểu thế giới này cũng có thiên địch, La Trinh nói. Không liên quan gì tới chúng ta, xông vào lấy thánh vật rồi đi thôi. Huân cầm trường thương trong tay chuẩn bị xông lên, nhưng người khác không thể bay, nhưng Huân có thể dễ dàng làm được. Đợi đã, La Trình ngăn Huân lại, để ta tới. Mấy người Lăng Yên liền nhìn hắn từ từ đi về phía khối đá lớn. Triệu Phần Cầm ngờ vực nhìn bóng lưng của La Trinh mà hỏi, hắn muốn làm gì? Không ai trả lời hắn. La Trinh từng bước đi tới, trên tường thành có không ít người da xanh đang bắn tên về phía hắn, thậm chí còn phóng xuống trường thương. Các loại tấn công ở trình độ này thì không mảy may thương tổn được La Trinh, càng không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Bước tới gần, La Trinh ngẩng đầu lên nhìn, khối đá này cao khoảng cỡ 20 trượng, giống như một ngọn núi cỡ vừa, chặn chặt ngay ở cửa thành trước mặt hắn. La Trinh nhẹ nhàng hít sâu một hơi, rồi dồn lực vẩy rồng vào nắm tay, siết chặt lại, sau đó một quyền đánh ra. Mục đích của hắn là muốn cho chủng tộc này thấy rõ sự chênh lệch về thực lực. Hắn không có muốn có quá nhiều giết chóc vô vị. Một quyền này của La Trinh ẩn chứa sức mạnh của hàng trăm vạn quân, vừa đập vào khối đá khổng lồ liền phát ra một tiếng vang trầm đục, rắc một tiếng. Thanh âm này cũng không lớn, dường như truyền tới từ nơi sâu bên trong khối đá, nhưng mọi người lại nghe thấy được rõ ràng. Bề mặt của khối đá bắt đầu xuất hiện chi chít những vết dạn cực kỳ nhỏ vụn, tựa như trứng gà bị đập nát. Ngay sau đó thì khối đá ầm ầm sụp đổ, biến thành bột rơi lả tả. Một trận gió thổi qua soàn soạt, làn bụi lập tức bao phủ toàn thân La Trinh. Sau khi tiêu tan thì khối đá trước mắt đã biến mất, chỉ để lại trên nền đất một đống bột mịn. Đám người da xanh trên tường thành đều lộ ra mặt kinh hoàng tột độ, trong miệng không ngừng sợ hãi kêu lên những tiếng mà La Trinh nghe như chim hót. Lúc này bọn họ mới vỡ lẽ là người trước mắt này họ hoàn toàn không thể đối chọi được. Đừng nói đám người da xanh, ngay cả mấy người Mông Sung cũng khó mà che giấu được vẻ khiếp sợ. Nếu để Mông Sung sử dụng cương nguyên thì tất nhiên hắn cũng có thể làm được điều này. Một quyền đánh nát vụn một tảng đá thành bột cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng quy tắc trong tiểu thế giới này cấm chế hết tất cả cương nguyên và chân nguyên, nên vừa rồi La Trinh chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đã đạt tới hiệu quả như vậy. Trong cơ thể người này còn có một con mãnh thú nữa hay sao? Vân Lạc cũng hiểu được ý đồ của La Trinh, ngẩng đầu trao đổi gì đó với những người da xanh phía trên tường thành, sau đó nói với La Trinh, chúng ta vào thôi. Mọi người băng qua cửa thành tiến vào trong. Phong cách của tòa thành này rất khác so với nhân tộc. Đầu tường cuối ngõ đều có người da xanh cầm trường thương vây kín, nhưng lúc này lại không một ai dám tấn công bọn họ. Một quyền kia của La Trinh khiến cho đám người da xanh này có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ở trong lòng họ, La Trinh chính là cường giả tự như thần mà họ rõ ràng không thể chiến thắng được. Chỉ chốc lát sau, nhóm người da xanh cầm trường thương đang không ngừng lui về sau, vội vàng rối rít tránh qua một bên, mở ra một con đường. Có ba người da xanh bước ra, cầm đầu là một người đội mũ miệng bằng vàng ròng, trong tay đang cầm một chiếc hộp gấm. Người kia hẳn là hoàng đế của tộc người da xanh. Hắn nói mấy câu với La Trinh, sau đó dâng chiếc hộp gấm lên. Vân Lạc đứng bên cạnh La Trinh phiên dịch lại. Hắn nói là bọn họ tình nguyện dâng thánh vật lên, chẳng qua có một điều kiện. Điều kiện gì? La Trinh hỏi. Giúp bọn họ tiêu diệt một chủng tộc khác ở phương Bắc. Vân Lạc đáp. Không có hứng thú. La Trinh lắc đầu. La Trinh không muốn nhúng tay vào tranh chấp trong tiểu thế giới, cũng không tình nguyện lãng phí thời gian ở đây. Vân Lạc thuật lại lời nói của La Trinh, gương mặt vị hoàng đế người da xanh đầy vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn đưa cái hộp gấm đó cho La Trinh. Có lẽ hắn hiểu chủng tộc của mình không thể giữ được thánh vật, cho dù không phải là La Trinh thì cũng sẽ có những dị tộc khác tới lấy nó đi. La Trinh nhận hộp gấm từ tay đối phương, nhẹ nhàng chạm vào một cái, nắp hộp liền bật mở, ở trong đó là một mảnh tinh thạch hẹp dài. Tinh thạch này không hoàn chỉnh, dường như là một bảo thạch đã bị vỡ nát, tản ra màu sắc rực rỡ. Vân Lạc và Huân nhìn thấy tinh thạch, ánh mắt liên tiếp thấp thoáng như ánh lửa nóng rực. Các nàng chưa từng thấy mảnh vỡ thiên đạo, nhưng lại biết rõ sự tồn tại của nó. La Trinh lấy được mảnh vỡ kia, vừa chạm vào liền cảm thấy lạnh lẽo như băng. Đây chính là mảnh vỡ thiên đạo sao? Cũng không khác tinh thạch bình thường là mấy. Đúng lúc này thì trong đầu La Trinh bỗng chuyển đến tiếng nổ dữ dội, từng âm thanh hỗn độn được truyền tới từ mảnh vỡ này, một hơi thở phảng phất đến từ toàn bộ không trung, không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Đây là... Hai mắt La Trinh trợn trừng lên, trong tích tắc hắn dường như đã thấy được sự vận động của cả vũ trụ từ vài tỷ năm trước, từ lúc bãi bể nương dâu. Bộp! Vân Lạc vung tay lên, mảnh vỡ thiên đạo trong tay La Trinh rơi xuống đất, sau đó thản nhiên nói. Linh hồn của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng lúc này vẫn chưa thể dung nạp được đó đâu. Rốt cuộc mảnh vỡ thiên đạo này có tác dụng gì? La Trinh đột nhiên hỏi. Vân Lạc chần chờ nhìn hắn giây lát liền nói. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết, hy vọng là ngươi có thể đưa ra con đường lựa chọn chính xác. Quân lạnh lùng bật cười, sao ngươi không nói thẳng ra, để La Trinh đứng về phía ngươi, về phía thần dụ thiên tôn là được. Vân Lạc thuộc về một thế lực của thần dụ thiên tôn. Vân Lạc thản nhiên nói, La Trinh có mệnh đại thế chi tranh, có con đường mà mình phải đi, cho dù đứng về phe nào thì cuối cùng hắn cũng vẫn sẽ đi trên con đường chính xác ấy. Huân không tranh cãi với Vân Lạc nữa, quay đầu không nói gì thêm. Trong hộp gấm này không chỉ có một mảnh vỡ thiên đạo, mà bên cạnh còn có một trận bản nho nhỏ. Đây là cái gì? La Trinh hỏi. Muốn thoát khỏi trận pháp trong sương mù thì phải dùng đến nó, Vân Lạc gật đầu. Nghe được lời Vân Lạc nói thì trái tim đám người Lăng Yên lập tức đập điên cuồng. Bọn họ không quan tâm đến mảnh vỡ thiên đạo gì đó, nhưng trận bàn này là vô cùng quan trọng, muốn rời khỏi trận pháp sương mù nhất định phải dùng tới. Sau khi lấy được hai thứ đồ này, mọi người cũng không muốn ở lại lâu. Vừa rồi rời khỏi thành trì của người da xanh thì liền bắt đầu trở về theo đường cũ. Chúng ta rời khỏi thế giới trong cơ thể hung hạt này bằng cách nào? Lăng Yên hỏi. Đến thế nào? Đi như thế. Lúc này Vân Lạc lại xung phong đi trước. Nếu chúng ta có thể rời khỏi thế giới này, như vậy dân bản địa nơi đây chẳng phải cũng có thể rời đi sao? Bỗng nhiên La Trinh lại nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi. Vân Lạc lắc đầu. Những người dân bản địa được sinh ra từ trong lòng của thế giới này, bọn họ phải thuận theo quy tắc của nó, cho nên không thể nhìn thấy cửa ra. Nhưng chúng ta là người từ bên ngoài, bản thân lại bị quy tắc thế giới này áp chế và loại trừ, cho nên chúng ta mới có cơ hội rời đi. Nghe Vân Lạc nói như vậy, La Trinh thoáng giật mình, giống như hắn từng suy đoán lúc trước. Nếu cả thiên hạ này đều là một thế giới trong cơ thể một con thú khổng lồ, thì cường giả trong đó cũng phải tuân thủ theo quy tắc của trong lòng thế giới đó, bao gồm cả chân nguyên, cương nguyên hay các loại lực lượng quy tắc. Có phải điều này chứng minh rằng bản thân bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy cánh cửa ra của toàn bộ vũ trụ nhà mình? Hiện tại không phải là lúc suy ngẫm vấn đề này, trước hết phải tìm cách rời khỏi động huyền minh rồi tính. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sương mù trong động huyền minh tan dần, nháy mắt đã qua một tháng. Tất cả chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc và nhân tộc trong tháp tội ác đều tập trung ở đại sảnh trên đỉnh tháp, sắc mặt vô cùng khó coi. Mỗi ngày Mai Đại Nhân đều tra xét ở cửa ra vào tháp tội ác, nhưng cũng không thấy được bóng dáng đám người Lăng Yên đâu. Hiện giờ đã qua một tháng rồi, nếu mấy người Lăng Yên còn chưa trở về, huyền minh tử quang sẽ tràn ngập trong động huyền minh. Một vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc lên tiếng. Một khi cường độ của huyền minh tử quang khôi phục thì những người trong động liền chết chắc rồi. Từ khi tháp tội ác mở ra đến nay chưa từng có ngoại lệ. La Trinh không thể xảy ra chuyện gì được, một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc cao giọng nói. Trên thực tế, dù là yêu dạ tộc hay nhân tộc thì người khiến bọn họ lo lắng nhất không phải đám người Triệu Phần Cầm hay Lăng Yên, mà chính là La Trinh. Yêu dạ tộc lo lắng đến chuyện sinh tử của La Trinh là bởi vì Huân, bọn họ không muốn vị vương của tộc mình ngã xuống trong động huyền minh. Vì chuyện này mà Mai Đại Nhân đã phải phái người trong tộc trở lại thánh địa Thiên Vũ để xem xét pho tượng vương giả. May là pho tượng của Huân vẫn tỏa ra ánh hào quang màu đỏ nhạt, điều này chứng minh là Huân chưa ngã xuống, như vậy thì hẳn là La Trinh còn sống. Nguyên nhân thì khiến nhân tộc lo lắng tới chuyện sống chết của La Trinh cũng rất đơn giản. Hiện tại La Trinh chính là người khống chế tháp tội ác. Nếu mà hắn chết thì ma tộc sẽ dễ dàng ngóc đầu trở lại, ngay cả thánh địa Thiên Vũ cũng không thể ngăn cản được. Đến lúc đó chỉ e rằng chỗ ngồi của nhân tộc trên đỉnh tháp sẽ phải đổi chủ một lần nữa, thậm chí toàn bộ võ giả nhân tộc đều sẽ bị ma tộc trả thù. Cho dù chiến tôn cấp cao hay chiến tôn bình thường, thậm chí là những chiến tướng thực lực tương đối yếu ớt, đây là việc mà nhân tộc tuyệt đối không muốn nói ra và không muốn xảy ra. Càng phiền phức hơn là một khi La Trinh chết thì kiếm linh của hắn, vị vương của tộc yêu dạ kia cũng tan thành mây khói. Nếu là vậy, thánh địa Từ Tâm của nhân tộc sẽ mất đi sự che chở của thánh địa Thiên Vũ, khiến thánh địa Từ Tâm phải đối đầu với song ma thánh địa. Hậu quả duy nhất chính là bị tiêu diệt, toàn bộ nhân tộc còn có thể bị diệt tộc nữa kìa. Bởi vậy thậm chí có không ít nhân tộc đã sinh lòng oán hận với La Trinh. Nếu không phải La Trinh xuất hiện thì hiện tại nhân tộc vẫn có thể kéo dài chút hơi tàn. Hắn mang tới huy hoàng ngắn ngủi cho nhân tộc, khiến khánh địa Từ Tâm thấy được một tia hy vọng, nhưng không ngờ hy vọng này chỉ duy trì chưa tới một năm đã tan biến rồi, sao bọn họ có thể cam lòng được. Ngoài nhân tộc và yêu dạ tộc ra, các chủng tộc khác hiện giờ vẫn giữ thái độ trung lập, chẳng qua những chiến tôn cấp cao của dạ tộc ở tầng cao nhất thì đang mừng rỡ trong lòng. Thời hạn đóng cửa đỉnh tháp đã càng lúc càng gần, xác suất La Trinh chết trong động huyền minh càng lúc càng cao. Dạ tộc không ngừng lan truyền tình báo này trong song ma thánh địa, mà vài chiến tôn cấp cao của ma tộc ở song ma thánh địa lúc này đã xoa tay khét lẹt, lăm le chuẩn bị tiến vào truyền tống trận trong thánh địa, hướng tới tháp tội ác mà đi. Thời khắc đỉnh tháp đóng cửa thì cũng là lúc bọn họ tính toán nợ cũ. Mấy ngày sau, đốm sáng đỏ trong động huyền minh chợt nhấp nháy nhiều lần, và sinh vật có thực lực tương đối yếu rối rít tản ra xung quanh, chúng không cách nào chống đỡ cường độ của huyền minh tử quang. nên đành phải hoạt động bên rìa của động huyền minh. Chỉ có ma vật thực sự hùng mạnh mới có thể sinh tồn trong đó. Về phần khu vực trung tâm thì thật ra vốn không có ma vật lui tới, ngoài năm lầu tiên căn ra thì những ma vật khác không cách nào sống sót ở đây, bởi vì chỉ cần bước vào trận pháp sương mù, chúng sẽ từ từ bị kéo xuống vực sâu, không ma vật nào có thể chống cự nổi huyền minh tử quang ở khoảng cách gần. Đóng cửa. Dưới mệnh lệnh của Mai Đại Nhân, cuối cùng thì lối đi tầng cao nhất trên thác tội ác cũng khép lại. Tuy nói có nguồn tin truyền đến từ Thánh Địa Thiên Vũ rằng pho tượng vương giả của Huân vẫn lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt, nhưng Mai Đại Nhân không tin đám người La Chính có thể trở về, bởi vì sau khi huyền minh tử quang khôi phục bình thường, chưa ai có thể thoát về từ trong động huyền minh cả. Không chỉ La Trinh phải chết mà Lăng Yên cũng là một tổn thất lớn với Yêu gia tộc. Dù sao thì nàng cũng là cường giả đứng đầu trong nhóm người giữ chỗ ngồi, thì không có Lăng Yên chủ trì đại cục, Yêu gia tộc rất khó mà đối kháng với mạnh thiên của ma tộc được. Nếu hiện giờ mạnh thiên trở lại tháp tội ác thì tình thế của Yêu gia tộc sẽ hết sức bị động. Xong rồi, xong rồi. Vẻ mặt của một chiến tôn cấp cao nhân tộc trông như đưa đám, phiền phức rồi đây. Sắc mặt của nhóm chiến tôn cao cấp nhân tộc đều tối sầm lại. Trong nhân tộc, người có thể chủ trì đại cục chỉ có Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc. Những người nắm giữ chỗ ngồi khác cơ bản là không có tiếng nói, trong đó phần lớn chiến tôn cấp cao ban đầu ngay cả tư cách là người nắm giữ chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể lăn lộn ở tầng thứ 14 của tháp tội ác. Làm sao bọn họ có thể đối kháng được với ma tộc có thực lực hung tàn? Xung quanh truyền thống trận ở vùng đất nguyền rủa được các loại hoa văn đặc biệt khắc lên, còn có một vòng chim bay thú tán để lộ ra khí thế sừng sững hiên ngang. Đây cũng chính là chỗ truyền thống trận của ma tộc. Ma tộc từng nắm giữ tháp tội ác trong tay, ngay cả truyền thống trận cũng khí thế hơn hẳn những chủng tộc khác. Một vầng hào quang trắng lóe sáng dữ dội, một bóng người to như trái núi xuất hiện, đó chính là chiến tôn cấp cao của ma tộc, Mạnh Thiên. Sau khi rời khỏi tháp tội ác, rất nhiều chiến tôn cấp cao ma tộc đều lựa chọn đột phá, bọn họ tích góp từng ít một tạo thành rất nhiều ánh sáng tạo hóa như vậy. Vừa đột phá lên cấp bậc chiến thánh thì không phải chuyện gì khó khăn, rất dễ dàng phá tan bình cảnh. Nhưng Mạnh Thiên thì lại không lựa chọn làm như vậy. Bởi vì lúc rời đi, Mạnh Thiên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phản kích. Chỉ cần La Trinh tiến vào động huyền minh, như vậy hai người Mông Sung và Thiên Hồ đủ để kết liễu La Trinh rồi. Cho nên ngay từ đầu tiên La Trinh tiến vào động huyền minh, Mạnh Thiên đã bắt đầu chuẩn bị trở lại. Gã không vội vàng đột phá, bởi vì dù sao Mạnh Thiên cũng muốn trở thành chúa tể trong tháp tội ác. Cho nên ở song ma thánh địa, Mạnh Thiên vẫn luôn áp chế tu vi của mình, chính là vì đợi ngày này. Mạnh Thiên vừa xuất hiện thì chiến tôn cấp cao của ma tộc cũng lần lượt bước ra từ truyền thống trận, trên mặt lộ vẻ tươi cười khoái trá. Sự trả thù sau một thời gian nhẫn nhục là chuyện sảng khoái nhất. Ma tộc bị trục xuất khỏi tháp tội ác, đây là sự sỉ nhục mà bọn họ không cách nào chấp nhận được. Nhưng hôm nay cơ hội rủa nhục đã đến. Rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc như từng hòn núi nhỏ di chuyển tới gần tháp tội ác. Không ít người trong chấn nhỏ vừa thấy cảnh tượng đó thì biến sắc, bọn họ biết rõ là trong tháp tội ác đã sắp xảy ra biến cố lớn rồi. Ban đầu những người này tận mắt chứng kiến cảnh ma tộc rời đi, hiện tại một lần nữa lại nhìn cảnh tượng ma tộc trở về. Thấy một đám chiến tôn cấp cao ma tộc xuất hiện trước mắt, sắc mặt hai vị cự nhân tộc canh cổng của tháp tội ác nhất thời tràn ngập sợ hãi. Mạnh Thiên há lại chấp nhất với những chiến giả cự nhân tộc này, hắn chỉ lạnh lùng quát, mở cửa. Hai thủ vệ cửa nhân tộc vội vàng kéo cánh cổng tháp tội ác ra, sau đó rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc nối đuôi tiến vào, bước lên tầng thứ nhất của tháp tội ác. Trong tầng thứ nhất rất nhiều võ giả vẫn đang chiến đấu trên sàn, song vừa thấy chiến tôn cao cấp của ma tộc thì liền hoảng sợ. Sao những tên ma tộc này lại trở lại đây? Không phải là La Trinh đã đuổi bọn họ đi rồi sao? Tin tức của người lạc hậu rồi, nghe nói La Trinh đã chết khi thăm dò động huyền minh. Không phải đâu, nếu vậy thì chẳng phải là nhân tộc sẽ thê thảm lắm sao? Chỉ có thể trách La Trinh kia không biết tự lượng sức, chẳng qua chỉ lớn mới là một chiến tướng mà thôi, lại dám đi thăm dò động huyền minh, chính mình tự đi tìm chết còn liên lụy tới cả tộc đàn. Rất nhiều người của các chủng tộc đều đang nhao nhao bàn luận, mà tầng thứ nhất cũng không thiếu những chiến giả nhân tộc, lúc này một đám đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Ban đầu một khi võ giả nhân tộc trong thánh địa tử tâm trở thành chiến tướng thì sẽ tới tháp tội ác rèn luyện. Nhưng sau này bởi vì La Trinh nắm giữ trọn vẹn tòa tháp mà địa vị nhân tộc trong đó cũng được tăng lên không ít. Cũng có không ít chiến giả nhân tộc là nguyện ý và bước chân vào tháp tội ác tu luyện. Hiện tại những chiến giả này thấy ma tộc trở về dĩ nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. E rằng nhân tộc trong tháp tội ác sẽ không tránh khỏi đại họa. Những chiến giả nhân tộc này định âm thầm rời đi, dường như hai chân nhúng chỉ không thể nhấc lên được. Nhóm chiến tồn cấp cao của ma tộc bước đi không nhanh không chậm, trên người tỏa ra hơi thở thô bạo, nối ghét nhau tiến vào tầng thứ hai, thứ ba. Nhiều chiến tồn cấp cao như vậy thì gần như đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và chỉ trong chốc lát thì rốt cuộc Mạnh Thiên cũng bước lên tầng thứ 15. Lúc nhóm người La Trinh rời đi thì Mạnh Thiên đã vạch sẵn kế hoạch phản kích. Chỉ cần La Trinh tiến vào động huyền binh, như vậy hai người Mông Sung và Thiên Hổ thừa sức để kết liễu La Trinh. Cho nên ngay ngày đầu tiên hắn tiến vào thì Mạnh Thiên đã chuẩn bị trở lại rồi. Gã không vội vàng đột phá bởi vì dù sao Mạnh Thiên cũng muốn trở thành chúa tể trong tháp tội ác, cho nên ở Song Ma Thánh Địa, Mạnh Thiên vẫn luôn áp chế tu vi của mình và chờ đợi từng ngày. Mạnh Thiên vừa xuất hiện thì chiến tôn cao cấp của ma tộc cũng lần lượt bước ra trừ chuyển tống trận, trên mặt lộ vẻ tươi cười khoái trá. Sự trả thù sau một thời gian nhẫn nhục là luôn là chuyện sảng khoái nhất. Ma tộc bị trục xuất khỏi tháp tội ác, đây là sự sỉ nhục mà họ không cách nào chấp nhận được. Nhưng hôm nay, cơ hội rửa nhục đã đến. Rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc giống như từng hòn núi nhỏ di chuyển tới gần tháp tội ác. Đôi giày sắt cộm của Mạnh Thiên nặng nề dậm xuống đại sảnh trên đỉnh tháp, sau đó rít một hơi thật dài, quát tới chỗ sâu. Tất cả những người nắm giữ chỗ ngồi, cút ra ngoài cho ta, cút ra đây. Chiến tôn cấp cao của ma tộc đứng sau Mạnh Thiên thi nhau gầm thét, chỉ trong chốc lát cánh cửa tiểu thế giới mở ra, rất nhiều người nắm giữ chỗ ngồi lần lượt ra ngoài. Người nắm giữ chỗ ngồi của gia tộc là xuất hiện đầu tiên, vừa bước ra liền đứng bên cạnh Mạnh Thiên. Gia tộc vẫn luôn là chủng tộc sống phụ thuộc vào ma tộc. Cho dù là ma tộc bị đánh đuổi khỏi tháp tội ác thì bọn họ vẫn không thay đổi sự thực này. Dù sao thì thánh địa vĩnh dạ của bọn họ vẫn luôn nằm dưới sự che chở của thánh địa Song Ma. Sự xuất hiện cuối cùng chính là nhóm chiến tôn cấp cao của nhân tộc và yêu gia tộc. Sau khi quét sạch một nhóm chiến tôn cấp cao của nhân tộc, đột nhiên Mạnh Thiên phát ra tiếng cười dữ tợn. Chiến tôn cấp cao của nhân tộc không phải là mấy tên đang lăn lộn ở dưới tầng 14 lúc trước sao? Các người có tư cách gì mà trở thành người nắm giữ chỗ ngồi? Ha ha. Tất cả chiến tôn cấp cao của ma tộc đều cười theo, ngay cả chiến tôn cấp cao của dạ tộc cũng cười. Sắc mặt nhóm chiến tôn cấp cao của nhân tộc thì đều tái mét, bọn họ rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Trong tháp tội ác thì thực lực mới là đạo lý, mất đi La Trinh thì bọn họ không là gì cả. Ngược lại thì yêu dạ tộc có vẻ bình tĩnh hơn, dù sao các nàng cũng có thánh địa Thiên Vũ hùng mạnh để làm hậu thuẫn. Chỉ nghe thấy Mai Đại Nhân lạnh lùng nói, nói đi, các người muốn làm cái gì? Dần dần thì phần lớn các chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc không còn cười được nữa. Mạnh Thiên chậm rãi đi về phía trước, khí thế phát ra ngày càng lớn. Chiếc giày chiến từng bước để lại những cái hố nhỏ trên sàn nhà, rồi sau đó nó lại nhanh chóng trở lại như cũ. Bọn ta muốn làm gì sao? Mạnh Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mai Đại Nhân, cười nói, yêu giả tộc để là một nửa số chỗ ngồi, tất cả nhân tộc trong tháp tội ác, bất kể là chiến tôn cấp cao hay chiến tướng, toàn bộ phải tự vẫn ngay tại chỗ. Lúc Mạnh Thiên nói ra lời này, sắc mặt tất cả những người thuộc về nhân tộc và yêu giả tộc đều đột nhiên thay đổi. Cái gì? Muốn tất cả những người trong tộc chúng ta tự vẫn tại chỗ ư? Sao có thể quá đáng như vậy chứ? Ma tộc này cũng quá ngang ngược rồi, bọn chúng tưởng trên trời dưới đất chỉ có mình bọn chúng là hơn người sao? Ma tộc lúc nào thì độc tài như thế, chỉ sợ lần này nhân tộc và yêu gia tộc gặp phải đại nạn. Mạnh Thiên tản mát ra khí thế bá đạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mai Đại Nhân, lập tức nói, không biết yêu gia tộc các ngươi có chấp nhận lời đề nghị này không? Nếu là trước đây, yêu gia tộc tất nhiên sẽ không nhận lời đề nghị ngang ngược này. Tuy nói yêu gia tộc có nhiều chỗ ngồi hơn, thế nhưng lần này bắt bọn họ để lại một nửa số chỗ ngồi thì bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận. Lần này tới động huyền minh, yêu dạ tộc tổn thất cũng không lớn, nhưng quan trọng nhất là Huân và Lăng Yên vẫn còn ở trong đó. Vẻ mặt có Mai Đại Nhân trầm xuống cười lạnh, Mạnh Thiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng yêu dạ tộc chúng ta chỉ có một mình Lăng Yên thôi sao? Trong 128 chỗ ngồi trên đỉnh tháp trừ nhân tộc ra thì những chỗ còn lại đều là chiến tôn cấp cao. Tuy giữa chiến tôn cấp cao cũng có sự chênh lệch nhưng không phải là quá lớn. Huống hồ vốn dĩ thực lực của yêu gia tộc còn vượt hơn ma tộc một đoạn, chưa chắc bọn họ đã sợ ma tộc. Đây là điểm duy nhất khiến cho yêu gia tộc khó giải quyết lúc này. Chính là Mạnh Thiên. Mạnh Thiên bỗng nhiên cười ha hả. Thế nào? Yêu gia tộc các ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Thánh địa Thiên Vũ sao? Dù Thánh địa Thiên Vũ có lớn mạnh trở lại thì cũng không dám tùy tiện đi tuyên chiến với Thánh địa Song Ma của ta. Hơn nữa trong tháp tội ác này, ma tộc chúng ta còn có cường giả chiến thánh. Mạnh Thiên cũng không rõ là Mông Sung và Thiên Hổ còn sống hay đã chết, gã cũng không kịp tới điều tra cái mật đạo kia. Chẳng qua gã đã dùng phù truyền âm để truyền âm cho Mông Sung nhưng chưa được hồi âm. Song cũng không quan trọng lắm, cho dù Mông Sung và Thiên Hổ đã chết thì bọn họ cũng có thể tạo ra nhiều chiến thánh khác, bởi vì cho đến lúc này cũng chỉ có mình ma tộc nắm trong tay bí mật của cái mật đạo kia. Thật ra cũng bởi vì lần trước có hai vị chiến thánh ma tộc là Thiên Khung và Thiên Huy xuất huyện, cho nên rất nhiều chủng tộc đã bắt đầu nghi ngờ việc ma tộc động tay động chân trong động huyền minh. Việc này nói ra thì cũng không khó đoán, rất lâu trước đây đã từng có chủng tộc nghĩ ra đủ các loại biện pháp, đã đưa ra và thử nghiệm các loại giả thiết, trong đó có một việc là nếu đột phá trong động huyền minh thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi vùng đất nguyền rủa. Nhưng bởi vì huyền minh tử quang trong động huyền minh là có thật, cho nên cho dù chiến thánh có đột phá rồi cũng chết. Từng có một vị chiến tôn cấp cao của thú tộc tiến hành đột phá ngay trong động huyền minh, thậm chí còn sử dụng thực lực sau khi đột phá để tiến vào động huyền minh từ tầng ngoài rồi tiến vào chỗ hung hiểm bên trong và đạt được cơ duyên tốt. Thế nhưng lúc huyền minh tử quang bắt đầu lan rộng khắp động huyền minh một lần nữa, thì vị chiến thánh thú tộc kia cũng bị ép đến mức phải quay về tháp tội ác, rồi sống trong đó được một tháng và cuối cùng vẫn ngã xuống. Chỉ tiếc là các chủng tộc khác đều không phát hiện ra mật đạo dưới đáy của tháp tội ác kia. Nhìn Mai Đại Nhân trầm mặc không lên tiếng, Mạnh Thiên cười gằn. Ngươi có thể cân nhắc một chút, nhưng ta cũng muốn nói cho ngươi biết, ta không phải là đang đề nghị ngươi, mà là ra lệnh. Căn bản Mạnh Thiên cảm thấy bản thân không cần thiết phải thương lượng với yêu gia tộc. Nếu không phải là kiêng kỵ thánh địa Thiên Vũ và cái người tên Lưu Vũ kia, thì chỉ sợ hôm nay gã đã huyết tẩy hai tộc nhân yêu ở đây rồi. Sau khi bên này nói xong, Mạnh Thiên quay đầu về phía khác, vẻ mặt đám chiến tôn cấp cao của nhân tộc vô cùng ảm đạm, giống như con sơn dương đang chờ bị làm thịt. Mạnh Thiên còn muốn nói thêm thì một gã chiến tôn cấp cao của nhân tộc bỗng nhiên mở miệng nói, nhân tộc chúng ta có thể nhượng bộ, đưa mọi người trong tộc rời khỏi tháp tội ác. Đây đã là nhượng bộ lắm rồi, tháp tội ác quan trọng như thế nào đối với một chủng tộc, tất cả các thánh địa đều đặc biệt hiểu rõ. Tu luyện trong tháp tội ác có thể tiết kiệm được tới khoảng mấy trăm năm, nhanh hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. Rời khỏi tháp tội ác thì chẳng khác nào nhân tộc đã tự vứt bỏ tương lai của mình. Tốc độ phát triển của thánh địa tử tâm sau này chắc chắn sẽ bị rớt lại phía sau các thánh địa khác. Tất cả mọi người trong tộc ở thánh địa hiển nhiên là sẽ sa sút. Nhượng bộ sao? Mạnh Thiên cười nhạo một tiếng. Nhân tộc các người có tư cách gì mà nói nhượng bộ với ta? Có thể nói là Mạnh Thiên rất hận nhân tộc, mà dù sao thì yêu dạ tộc cũng liên minh với nhân tộc, ủng hộ yêu dạ tộc còn ngang ngược viện cớ, đã thế lại vẫn bị La Trinh và kiếm linh của tên nhóc nhân loại kia khống chế. Lần trước tất cả ma tộc bị đuổi ra khỏi tháp tội ác đều do nhân tộc mà ra. Làm sao Mạnh Thiên có thể dễ dàng buông tha cho nhân tộc được? Vậy ngươi còn muốn gì nữa? Toàn bộ nhân tộc chúng ta đều rời khỏi tháp tội ác rồi. Một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc cả giận nói. Ha ha! Mạnh Thiên cười thoải mái một tiếng, vóc dáng vạm vỡ chợt bước ra từng bước, chớp mắt đã đi 5-6 trượng. Cây quạt hương bổ lớn trong bàn tay giống như một tia chớp lóe ra, lập tức đánh trúng đầu vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc này. Còn muốn thế nào sao? Không phải ta đã nói rõ ràng rồi à? Ở dưới lụ cười lạnh của Mạnh Thiên, gã vươn tay dùng sức bóp một cái, vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc còn chưa kịp vận chuyển chân nguyên, đầu đã vỡ tung ra như một quả dưa hấu. Sau đó Mạnh Thiên ném thi thể chiến tôn cấp cao nhân tộc này qua một bên như ném rác, ánh mắt di chuyển về phía những người còn lại. Chiến tôn cấp cao của nhân tộc đã chết không ít trong động huyền minh, chỉ còn lại chiến tôn cấp cao mà thực lực kém hơn một chút, phần lớn mới lên từ tầng 14, hoàn toàn không có thực lực tranh giành chỗ ngồi, thì làm sao có thể ngăn cản được loại cường giả như Mạnh Thiên. Một số chiến tôn cấp cao của nhân tộc hướng ánh mắt tới yêu dạ tộc cầu cứu, nhưng yêu dạ tộc hiện tại còn khó bảo toàn được bản thân, thì làm sao có thể ra mặt mà giúp đỡ nhân tộc. Đám người Mai Đại Nhân chỉ có thể nhìn như không thấy. Mạnh Thiên, ma tộc các người không qua quy tắc của tháp tội ác ra gì, dám ra tay ở đây. Một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc cắn răng đầy tức giận. Mạnh Thiên cười lạnh một tiếng, quy tắc sao? Kỳ thật ta phải nói cho người biết rằng, từ trước đến nay trong tháp tội ác này không hề có quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc duy nhất ở đây. Bây giờ ở đây, ta chính là quy tắc. Nói xong Mạnh Thiên lại bước từng bước, nắm tay đánh một quyền nặng nề vào vị chiến tôn cấp cao kia. Ầm một tiếng. Vị chiến tôn cấp cao nhân tộc kia như một cái bao cát hung hăng bay lên vách tường, máu tươi dính đầy lên đó trông giống như một đóa hoa được vẽ lên tường. Lúc này mắt nhóm chiến tôn cấp cao của nhân tộc như muốn rớt ra luôn, chân nguyên không ngừng lóe ra bao bọc cơ thể. Bọn họ thân là chiến tôn cấp cao cho nên cũng không định ngồi im chờ chết. Ngay lúc nhân tộc chuẩn bị ra tay, các chiến tôn cấp cao của ma tộc phía sau Mạnh Thiên cũng bắt đầu xuất ra từng đợt cương nguyên, mắt thấy đã sắp bùng nổ hỗn chiến tới nơi. Trên mặt nhóm chiến tôn cấp cao của nhân tộc đều xuất hiện vẻ kiên quyết, bọn họ đều hiểu rõ là mình không phải đối thủ của Mạnh Thiên. Nhưng nếu bây giờ, nếu muốn sống thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài phản kháng. Các người đã không chịu tự vẫn, vậy thì chỉ có thể làm phiền đến đồng sự của ta ra tay. Trên mặt của Mạnh Thiên đều lộ vẻ điên cuồng, hôm nay ắt hẳn, hắn phải bắt hết toàn bộ nhân tộc trong tháp tội ác. Mai đại nhân thấy cảnh này lập tức dùng chân nguyên truyền âm cho một vị yêu dạ tộc ở bên cạnh. Hãy đưa tất cả nhân tộc ở từ tầng 1 đến tầng 14 ra khỏi tháp tội ác, tiến vào vùng đất nguyền rủa đi. Ở trong vùng đất nguyền rủa thì sẽ tuyệt đối an toàn, hành động này của Mai đại nhân cũng chỉ là một việc làm bất đắc dĩ mà thôi. Phải biết rằng võ giả đã tiến vào tháp tội ác thì đều là nhân tài xuất chúng từ trong các thánh địa lớn, ít nhất thì cũng là thiên tài. Các võ giả nhân tộc trong tháp tội ác này đều là hy vọng của thánh địa tử tâm trong tương lai. Nếu thực sự bị giết hết thì chẳng khác nào đã hủy đi hy vọng trong tương lai của thánh địa tử tâm. Mai đại nhân không thể cứu được các chiến tôn cấp cao ở trước mắt, nàng chỉ có thể đưa ra toàn bộ chiến tôn, chiến tướng và chiến giả của nhân tộc ở tầng dưới rời khỏi tháp tội ác mà thôi. Dù sao thì yêu giả tộc cũng đã liên minh với nhân tộc, cho dù là La Trinh đã chết thì Mai đại nhân cũng phải nể mặt huân. Thực tế thì nhân tộc ở tháp tội ác còn thông minh hơn nhiều với suy nghĩ của Mai đại nhân. Ngoài một phần nhỏ các võ giả nhân tộc đang tu luyện trong mật thất ra thì đã có không ít nhân tộc còn lại kéo nhau rời khỏi tháp tội ác. Dù sao thì khí thế của Mạnh Thiên đưa người của ma tộc leo lên đỉnh tháp vừa rồi là rất kinh người. Tùy tiện suy nghĩ một chút cũng đã biết được là thế cục trước mắt đang bất lợi đối với nhân tộc. Trong một năm này tháp tội ác không được bình yên cho lắm. Nhiều sinh linh trong tháp tội ác đang thôi nổi thảo luận. Ngay cả một số sinh linh có lá gan hơi nhỏ cũng tạm thời đi theo võ giả nhân tộc mà rời khỏi tháp tội ác, tiến vào vùng đất bị nguyền rủa. Bởi lỡ nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn họ không bị ảnh hưởng tới. Trong động huyền minh thì La Trinh và đoàn người đang đội một cái lồng màu cam không ngừng tiến về phía trước. Ngay sau khi rời khỏi cơ thể con hung hạt thì Vân Lạc được giữ cái dây chuyền trên ngực La Trinh, đồng thời cũng đẩy hai người Mông Sung và Thiên Hổ ra ngoài. Lúc hai gã ma tộc thoát khỏi vòng bảo vệ, bọn họ cũng ngay lập tức tạo ra cương nguyên hộ thể, nhưng mới duy trì chưa được một nhịp thở thì cương nguyên hộ thể liền biến mất. Vì ở khoảng cách quá gần cho nên đừng nói là chiến thánh, mà cho dù là thần hải cảnh cũng không ngăn cản được huyền minh tử quang bắn ra từ đỉnh đầu con hung hạt kia. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của La Trinh, Vân Lạc thản nhiên hỏi, ngươi định khi nào thì ra tay? Ta đang nghĩ xem là gã ta trốn ở đâu, La Trinh trả lời. Vân Lạc thản nhiên nói, Mông Sung sẽ không cho người cơ hội này. Một khi đã rời khỏi trận pháp sương mù thì gã sẽ ra tay với người đầu tiên. Chỉ cần cướp được sợi dây chuyền trên ngực ngươi thì người chết ngược lại sẽ là chúng ta. Lần này thì Huân lại vô cùng tán đồng với lời của Vân Lạc nói. Nhưng khác với Vân Lạc và Huân, La Trinh không có kinh nghiệm trong chuyện lẻ nắm, hoặc phải nói là cái tâm của La Trinh chưa đủ độc ác. Đại khái thì Vân và Huân Lạc từng trải hơn La Trinh nhiều. Khi khám phá các vùng đất nguy hiểm, một võ giả chín chắn sẽ sống sót. Mà nếu toàn bộ người xung quanh ngã xuống thì tất cả kho báu đều thuộc về người đó. Đợi khi mọi người rời khỏi con hung hạt lớn kia rồi lại rời khỏi vực sâu thì sương mù khu mục trung tâm cũng dần tan đi. Sương mù bắt đầu tan. Nhìn sương mù nhanh chóng tiêu tan, La Trinh đột nhiên nhíu mày. Vân Lạc cũng chớp mắt một cái rồi lập tức nói, chắc là do tốc độ trôi của thời gian. Tốc độ thời gian trong thế giới của chúng ta nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ thời gian trong cơ thể con hung hạt kia. Chúng ta cũng đã ở trong cơ thể nó được vài ngày, thực tế ở bên ngoài đã là thời gian khá dài. Hỏng rồi, vậy chuyện động huyền binh khôi phục như trước, nói cách khác thì trong tháp tội ác, sắc mặt La Trinh đen lại. Lăng Yên cũng không được tốt, lành gì hơn, một khi ma tộc cho rằng là họ đã chết thì rất có thể sẽ cuồn cuộn kéo tới tháp, tình hình của yêu dạ tộc có lẽ còn đỡ, nhưng nhân tộc sẽ gặp phải rắc rối lớn. Chúng ta phải trở lại tháp tội ác ngay. La Trinh nói xong cũng nhanh chóng tăng tốc. Chưa đến hai bước khi mọi người tiến vào trong màn sương mù, lúc này La Trinh mới thấy rõ tất cả. Có một con đường màu vàng nhỏ trên mặt đất đang nhảy nhót. Đường màu vàng này chính là các đường tạo thành trận pháp sương mù lúc trước. Vân Lạc nói xong vươn tay chỉ ra phía trước, rồi đánh một đạo chân nguyên vào trận bàn, khiến nó bắt đầu xoay tròn. Trận bàn không ngừng xoay tròn, các đường màu vàng cũng đổi hướng. Vốn dĩ những đường này tụ lại một chỗ thì bây giờ tách ra, tạo thành những cánh cửa khép mở. Sau khi trận pháp sương mù mất đi tác dụng thì mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Trước đây, một khi huyền minh tử quang bắt đầu hoạt động thì tất cả võ giả quay trở lại tháp tội ác. nhưng kể từ khi có động huyền minh tồn tại đến nay đã rất lâu rồi như vậy, mà đây vẫn là lần đầu tiên có người có thể tiếp tục di chuyển dưới sự chiếu sáng của huyền minh tử quang như đám người Lai Trinh. Cũng may những con quái vật trong động huyền minh này không thể hoàn toàn ngăn cản huyền minh tử quang. Lúc huyền minh tử quang bắt đầu nhiều lên, dường như bọn chúng cũng không hoạt động thường xuyên nữa. Đám người Lai Trinh đi thẳng một mạch từ khu vực trung tâm ra khu vực tầng trong mà gần như không gặp phải ma vật nào. Ngay cả khi đi qua quan ải huyết khẩu thì thôn Nã Điểu và Thanh Thương Lang ở hai bên cũng ngủ đông trong ổ chứ không ra ngoài. Như vậy xem ra, mỗi khi huyền minh tử quang suy yếu thì đám ma vật trong này sẽ hoạt động nhiều hơn. Lăng Yên chớp mắt nói. Lai Trinh gật đầu, đúng thật như vậy. Tim của Lăng Yên khẽ rung lên, nhiệt huyết trong lòng cũng nhất thời dâng lên. Trên đoạn đường cùng đồng hành này, nàng đã hiểu rõ thứ quan trọng nhất trong động huyền minh không phải di vật của các cường giả đẳng cấp giới chủ, mà là những mảnh vỡ thiên đạo. Có những thứ khác thì dường như không đáng nhắc tới. Nhưng trong mắt của Lăng Yên và nhiều võ giả đại lục hải thần thì mảnh vỡ thiên đạo này không hề quan trọng. Những thứ liên quan đến thượng giới gì đó cũng không liên quan quá lớn với võ giả hạ giới bọn họ. Từ xưa tới nay liệu có được mấy người có thể phi thăng thượng giới chứ? Huống hồ trong mấy năm qua trên đại lục hải thần đã có quá nhiều cường giả thần hải cảnh như vậy mà còn không có cách nào phi thăng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi thọ mình dần cạn kiệt, sau đó tọa hóa trong thánh địa mà thôi. Trong mắt bọn họ, thứ quan trọng nhất vẫn là những báu vật trong động huyền minh. Bây giờ La Trinh có được dây chuyền chống lại huyền minh tử quang và chiếc trận bàn trong sương mù, không phải là về sau họ có thể tự do ra vào động huyền minh hay sao? Và lại khi mà huyền minh tử quang không bị sương mù che đi thì tất cả quái vật trong động huyền minh chủ yếu đều ngủ đông nên nguy hiểm của bọn họ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa khi mà đeo sợi dây chuyền kia thậm chí có thể tu luyện luôn trong động huyền minh, đột phá để trở thành chiến thánh. Chiếc dây chuyền trong ngực La Trinh này chỉ cần được truyền một ít chân nguyên là có thể hoạt động, miễn là không ngừng đưa đá chân nguyên vào trong tháp tội ác là được. Đây không phải là một vấn đề gì to tát. Tất nhiên, những điều mà Lăng Yên nghĩ đến thì đám người Triệu Phần Cầm đương nhiên cũng nghĩ đến. Như vậy dù đối với yêu dạ tộc hay nhân tộc thì đây đều là một cơ hội rất lớn. Trước đây La Trinh đã nói là hắn có thể phải rời khỏi tháp tội ác, rời khỏi đại lục hải thần, thế nên võ giả các thánh địa vốn còn lo lắng bởi vì một khi La Trinh rời đi có nghĩa là nhân tộc đã mất đi quyền khống chế tháp tội ác. Ngay cả khi La Trinh lặng lẽ rời đi thì đó cũng là giấy không gói được lửa. Chỉ cần La Trinh biến mất một thời gian, ma tộc nghe tin chắc chắn sẽ hành động kéo nhau trở lại. Bây giờ chỉ cần nhân tộc bồi dưỡng ra mấy vị chiến thánh rồi để họ ẩn nấp trong động huyền minh, thì nhân tộc chắc chắn có thể khống chế tháp tội ác một cách hoàn toàn và chặt chẽ. Mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Về phần hai người Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc, bọn họ lại nghĩ tới vấn đề sâu xa hơn so với Lăng Yên một chút. Nếu La Trinh nắm giữ hai món bảo vật này, thì ngay cả khi La Trinh rời khỏi Thánh Địa Thiên Vũ, vẫn sẽ duy trì quan hệ đồng minh với Thánh Địa Tử Tâm. Nhìn ánh mắt hừng hực của đám người Triệu Phần Cầm và Lăng Yên, thì sao La Trinh có thể không biết? Hắn mỉm cười nói ngay. Yên tâm, nếu ta rời khỏi Đại Lục Hải Thần, ta sẽ giao hai bảo vật này lại cho Triệu Phần Cầm giữ, nhân tộc và yêu dạ tộc có thể dùng chung. Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc cùng với Lăng Yên nghe được La Trinh nói vậy, trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Lời hứa này của La Trinh thực sự là rất có giá trị. Không có quái vật cản trở thì tốc độ trở về của mọi người là rất nhanh, chẳng bao lâu đã đi tới phía dưới của tháp tội ác. Mọi người vận chuyển chân nguyên, xoay quanh La Trinh rồi bay lên, chốc lát đã bay tới đỉnh tháp. Cửa ra bị đóng, Lăng Yên nhìn thoáng qua sau đó lập tức nói. Cánh cửa này là lối ra của tháp tội ác, khi huyền minh tử quang tràn ngập trong động huyền minh thì lối ra thường bị đóng lại, rất ít người mở nó ra. La Trinh hướng tới phía sau cánh cửa, vương nắm đấm nện lên trên đó. Cùng lúc đó ở trên đỉnh tháp, Mạnh Thiên vừa mới hành hạ hai vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc đến chết. Nhiều vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc chuẩn bị liều chết để đánh lại, mà các vị chiến tôn cấp cao của ma tộc cũng chuẩn bị ra tay để loại trừ nhân tộc. Đúng lúc này thì ở lối ra trên tầng cao nhất truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Rất nhiều chiến tôn cấp cao tập trung ở đỉnh tháp bỗng ngây ngẩn cả người. Huyền minh tử quang đã lan ra rồi thì làm sao còn có người ở ngoài đó mà đập cửa. Một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc kinh ngạc vui mừng gọi vào, mau mở cửa, chắc là Triệu Phần Cầm, không, chắc chắn là La Trinh. Một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc khác bỗng xông lên từ phía sau, chuẩn bị trèo lên cầu thang để mở cửa. Nhưng còn chưa kịp xông lên nửa đường thì tay của Mạnh Thiên đã nhanh chóng vung lên, một đường quyền mang lóe ra trực tiếp đập lên vai người nọ. Vị chiến tôn cấp cao kia bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu, cuối cùng nằm trên đất không dậy được. Sắc mặt các chiến tôn cấp cao của ma tộc đều đen lại, đáy lòng không hẹn mà cùng dâng lên nỗi sợ hãi. Chắc không phải là thằng nhóc kia trở lại đấy chứ. Không khí ở trong tháp tội ác chợt ngưng động lại, trong lòng nhân tộc dấy lên một tia hy vọng, đồng thời bọn họ cũng rất là lo lắng. Lúc huyền minh tử quang bắt đầu chiếu lan ra khắp cả động một lần nữa, tất cả võ giả đều chết ở bên trong. Từ lúc có tháp tội ác đến nay chưa từng có trường hợp nào ngoại lệ, không có vị chiến tôn nào có thể chịu được huyền minh tử quang. Tuy nhiên trong lòng những chiến tôn cấp cao nhân tộc này thì La Trinh lại khác. Trước đây không ai có thể để lại hai chữ thiên vị trên tấm bia thiên phú, càng không ai có thể kiểm soát được tháp tội ác, khống chế sức mạnh trong tháp giết người. Từ ngày đầu tiên La Trinh bước chân vào tháp tội ác thì hắn đã không ngừng sáng tạo ra kỳ tích. Có lẽ lúc này hắn cũng lại sáng tạo ra kỳ tích một lần nữa thì sao? Về phần chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc, cũng như Mai Đại Nhân, trên mặt cũng hiện lên một tia vui mừng. Bởi vì ngày hôm qua trong Thánh Địa Thiên Vũ còn truyền về tin tức là pho tượng vương giả của Huân vẫn còn một tia sáng đỏ nhạt như cũ. Ánh sáng màu đỏ này không biến mất thì chứng tỏ vương của yêu dạ tộc bọn họ không chết. Căn cứ vào điểm này để phán đoán thì rất có khả năng La Trinh đã trở về. Về phần La Trinh làm sao đi qua được động huyền binh, làm sao tránh được huyền binh tử quang thì Mai Đại Nhân cũng chịu. Sắc mặt của Mạnh Thiên giống như mặt trăng trên không trung giữa mùa đông lạnh giá, trên mặt đầy hơi lạnh, gã hử lạnh một tiếng nói. Không ai được phép mở cửa, có lẽ là mấy con quái vật đúng lúc tới gần cánh cửa trên đỉnh tháp thôi. Tình huống Mạnh Thiên nói không phải không thể xảy ra, trước đây cũng từng có quái vật đến rất gần với tháp tội ác. Nhiều năm trước thậm chí còn có một con quái vật cực kỳ to lớn đã va vào tháp tội ác, khiến cả tòa tháp đều rung chuyển dữ dội. Hơn nữa, cho dù có cách tháp tội ác một bức tường thì vẫn không thể ngăn cản được con quái vật lớn kia. Ngay cả nhóm chiến tôn cấp cao ở đỉnh tháp cũng không kìm được mà run sợ trong lòng. Lần đó thậm chí còn khiến mọi người trong tháp tội ác đều hoảng sợ, không ít võ giả cấp thấp đều phải rời đi, phải mất một thời gian dài sau mới dần quay trở lại. Cũng may là con quái vật to lớn kia không phá hỏng tháp tội ác, chỉ đụng mấy lần rồi lại lặng lẽ rời đi. Đúng vậy, thời điểm này thì không thể có võ giả trở về được, chắc chắn là ma vật. Một vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc nói với giọng the thé. Không hẳn, Mai Đại Nhân lạnh lùng cười. Thấy yêu dạ tộc lên tiếng, Mạnh Thiên liền chỉ vào Mai Đại Nhân, lạnh lùng nói. Ngươi cũng đừng mong đi mở cửa. Mai Đại Nhân nhún vai thản nhiên nói, ta sẽ không mở cửa. Nếu La Trinh trở về, tự nhiên là hắn có thể đi vào. La Trinh có quyền thao túng tháp tội ác, lúc trước khi hắn ở tầng 1 đã trực tiếp mở ra một vết nứt ở mỗi tầng để rơi thẳng xuống dưới. Tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi, hắn đều có thể làm được. Chỉ là một cánh cửa thì làm sao có thể ngăn được hắn đây? Tiếng gõ cửa vội vàng mà tiết tấu vẫn tiếp tục vang lên. Nếu là quái vật thì không thể có được tiếng gõ cửa như thế được. Một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc nhỏ giọng nói, chắc chắn là La Trinh. Quái vật thì làm sao có thể gõ cửa như vậy? Một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc khác lại nói, mỏi mắt mong chờ, để xem khi La Trinh trở về thì ma tộc các người càn quấy như thế nào. Mọi người đều im lặng. Trên vách tường bên cạnh đỉnh tháp tội ác bỗng xuất hiện một vết nứt lớn. Vết nứt kia giống như một cái miệng, càng mở càng rộng ra. Cùng lúc đó thì một người dáng vẻ gầy yếu nhoáng lên một cái đã chui ra từ trong đó. Các chiến tôn cấp cao của nhân tộc quay qua nhìn nhau, vẻ mặt đều là kích động. La Trinh, thực sự là La Trinh. La Trinh đã trở lại. Còn có Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc, Lăng Yên cũng đã trở lại. Không chỉ có người của nhân tộc mà mọi người của yêu dạ tộc cũng hết sức vui mừng, nhưng kích động nhất vẫn là chiến tôn cấp cao của nhân tộc. Đối với bọn họ thì cái chết đã trở ngay ở trước mắt rồi, không ngờ vào đúng lúc này thì La Trinh lại trở về. Nếu La Trinh về muộn hơn một nén nhang thôi, thì có thể chiến tôn cấp cao của nhân tộc đã bị ma tộc giết sạch rồi. Thế nên sao nhân tộc có thể không kích động cho được? Còn có không ít chiến tôn cấp cao của nhân tộc rưng rưng nước mắt, trải qua lần suýt chết này bất kỳ võ giả nào cũng đặc biệt xúc động. La Trinh, Lăng Yên, còn có Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc, ngoài ra còn có Vân Lạc và hai vị chiến tôn cấp cao khác của yêu gia tộc, đều đi ra khỏi vết nứt kia. Đầu tiên thì ánh mắt La Trinh dừng lại ở thi thể trên mặt đất. Trên mặt đất trong đại sảnh của đỉnh tháp tổng cộng có hai cỗ thi thể. Một người nằm giữa sảnh, một người ngã ở mép tường. Hai thi thể đều là chiến tôn cấp cao của nhân tộc. Máu tươi đã chảy ra và dần nhạt đi, bị tháp tội ác hấp thu. Trong đó có một vị chiến tôn cấp cao La Trinh rất quen mặt. Trước khi đi vào động huyền minh, vị chiến tôn cấp cao kia còn phóng ra ngọn lửa rừng rực để ngăn cản đám thôn nã điểu đuổi giết mọi người. Ngoài ra còn có một vị chiến tôn cấp cao nhân tộc hấp hối trên mặt đất, dường như đã bị trọng thương. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Trinh hoàn toàn đen lại, ánh mắt tràn ngập sát ý, chậm rãi di chuyển nhìn vào Mạnh Thiên. La Trinh lập tức khẽ thở dài. Không phải ta đã nói rồi sao? Chỉ cần để ta nhìn thấy ma tộc xuất hiện trong tháp tội ác thì giết không tha. Mạnh Thiên, ngươi không có não hay là trí nhớ không tốt? Lúc này sắc mặt tất cả chiến tôn cấp cao của ma tộc đều rất khó coi. Bọn họ thực sự không ngờ là từ lúc ma tộc hình thành cho tới bây giờ lại xuất hiện tình huống đảo ngược như kịch thế này. Chuyện đáng sợ nhất lại trở thành sự thật. Trên mặt của Mạnh Thiên rốt cuộc xuất lộ ra vẻ lo lắng hoảng sợ. Không còn là ngang ngược như lúc bày mưu tính kế lúc trước. Lúc đầu khi rời khỏi tháp tội ác, Mạnh Thiên cũng không cảm thấy hoảng hốt như vậy. Mạnh Thiên nghĩ chắc chắn là Trình sẽ đi vào động huyền binh. Khi đó thì hắn không thể thoát khỏi sự đuổi giết của hai vị chiến thánh là Mông Sung và Thiên Hồ. Chỉ cần giết chết được La Trinh, vậy có nghĩa là ma tộc có thể trở mình, mà hy vọng trở mình là rất lớn. Cho nên đối với lần rời khỏi tháp tội ác đó, Mạnh Thiên cũng không cho rằng là mình bị La Trinh đuổi đi, chẳng qua là tạm lánh mũi nhọn của La Trinh mà thôi. Theo lời gã nói thì đây chính là chiến lược lấy lui làm tiến. Thời gian động huyền minh mở ra ngày càng đến gần, Mạnh Thiên ngày càng mong chờ. Điều duy nhất hắn lo lắng là sợ La Trinh không có lựa chọn năm nay để mà tiến vào động huyền minh, dù sao tu vi của La Trinh cũng còn chưa đủ. Theo tin tình báo của dạ tộc, tuy La Trinh đã là chiến tướng cấp 9, hơn nữa có thể chém giết với chiến tôn cấp cao ở tầng 14 trên sàn đấu, nhưng chung quy lại tu vi vẫn còn quá yếu, có lẽ hắn sẽ lựa chọn sau khi trở thành chiến tôn mới tiến vào động huyền minh. Cho nên đối với lần rời khỏi tháp tội ác này, Mạnh Thiên cũng không sốt ruột, cùng lắm thì đợi thêm một năm nữa. Mạnh Thiên gã và Thiên Hổ lại có thêm một năm nữa để xoay chỗ tìm chỗ trong tháp tội ác mà tu luyện, trở thành chiến thánh rồi bọn họ có thể tiếp tục đột phá và khả năng giết chết được La Trinh cũng nắm chắc thêm mấy phần. Sau khi động huyền minh mở ra, Mạnh Thiên biết La Trinh đã lên chiến tướng cấp 10, không hề do dự mà tiến vào tháp tội ác. Lúc đó thì gã đã phấn khích mất mấy ngày, gần như ngày nào cũng tự nghĩ không biết bọn Mông Sung đã ra tay hay chưa. Sau khi động huyền minh đóng cửa mà La Trinh vẫn chưa trở về, gã cũng mất đi liên lạc với Mông Sung. Tuy mất hai người, Mông Sung và Thiên Hổ, nhưng Mạnh Thiên cũng hiểu, cuộc đổi trác này đặc biệt có lời, ít nhất thì La Trinh cũng đã chết ở trong động huyền minh. Cho tới tận bây giờ, Mạnh Thiên mới phát hiện chính mình đã sai, còn sai rất lớn. Số mệnh của tên nhóc này đã mạnh mẽ đến mức mà gã khó có thể tưởng tượng được, cho nên không thể giết hắn bằng những thủ đoạn như vậy được. Ngươi, sao ngươi có thể trở về được? Mạnh Thiên trầm giọng hỏi. La Trinh đứng trên bậc thang, nhìn vào Mạnh Thiên, dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào gã. Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Mông Sùng đâu? Thiên Hổ đâu? Mạnh Thiên lại hỏi. Lúc này Lăng Yên cười lạnh nói, người trông chờ vào Mông Sung và Thiên Hổ sao? Nước cờ này đúng là không tồi, cử chiến thánh đến đuổi giết chúng ta, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mạnh Thiên hỏi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết thôi. Vân Lạc thản nhiên nói, trên mặt không nửa điểm biểu cảm dư thừa. Ngoài ma tộc ra thì các tộc khác ở đây cũng không biết chuyện này. Sao hai vị chiến tôn cấp cao của ma tộc là Mông Sung và Thiên Hổ lại đi vào động huyền minh? Sao lại đuổi giết La Trinh? Thậm chí bọn họ còn đạt được cảnh giới chiến thánh. Các chiến tôn cấp cao của nhân tộc và yêu dạ tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ma tộc còn giấu chúng ta một bí mật, Thiên Khung và Thiên Huy lần trước cũng đều là chiến thánh. Đây không phải là vấn đề quan trọng nhất, quan trọng là bị cường giả cấp chiến thánh đuổi giết, nhưng đám người La Trinh vẫn trốn thoát, hơn nữa mấy người Mông Sung còn chết, việc này không biết là còn có thứ gì có thể ngăn cản được La Trinh hay là không. Mạnh Thiên thở dài một hơi, tuổi tác của gã cũng không lớn. Nhưng tiếng thở dài kia, trong khoảnh khắc Mạnh Thiên giống như giả đi rất nhiều. La Trinh nhìn thẳng Mạnh Thiên, sau đó lạnh giọng nói, người vẫn không trả lời ta, có phải trí nhớ của người quá tệ không? Thời điểm La Trinh thốt ra lời này, đông đảo chiến tôn đỉnh phong của ma tộc trên mặt hiện ra hoảng sợ. Trước đây La Trinh cũng đã nói, chỉ cần ở trong tháp tội ác thấy người của ma tộc, thấy một người liền giết một người, chẳng lẽ hắn định thực hiện lời hứa này sao? Mạnh Thiên chần chờ một chút sau đó mới nói, chúng ta rời khỏi đây. Rời đi ư? La Trinh đưa tay chỉ vào thi thể trên mặt đất, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Giết chiến tôn đỉnh phong của nhân tộc chúng ta, sau đó lựa chọn rời đi sao? Mạnh Thiên buồn rầu hừ một tiếng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Kể cả ngươi có thể nắm tháp tội ác trong tay, song mà thánh địa chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc đâu. Ha ha! Thời điểm La Trinh điên cuồng cười lớn, nhưng trong ánh mắt hắn lại không có chút ý cười nào, chẳng qua sát ý hiện lên vô cùng vô tận. Song mà thánh địa, danh tiếng thật lớn. La Trinh nói xong trong nháy mắt động thủ, đúng lúc này Lăng Yên cũng đột nhiên ngăn cản lại. La Trinh, hay là để bọn họ đi đi. Nhóm trước mắt này toàn là chiến tôn đỉnh phong, cũng coi như lực lượng trung kiên của ma tộc, tương lai có thể trở thành chiến thánh, thậm chí là cường giả thần hải cảnh. Nếu như La Trinh đem toàn bộ bọn hắn tiêu diệt, đích thực tạo cho song ma thánh địa một đả kích nặng nề. Nhưng làm vậy cũng tương đương với việc đắc tội với hoàn toàn ma tộc. Lăng Yên suy nghĩ tới đại cục trong tương lai, đưa ra nhận định như vậy. Nếu như thực sự đem song ma thánh địa bức bách, liều chết đánh cược một lần, rất có thể thánh địa tử tâm của nhân tộc sẽ bị san thành bình địa. Ta biết những gì ngươi đang suy nghĩ, La Trinh nói với Lăng Yên, nhưng hôm nay tất cả ma tộc ở đây đều phải chết. Nói xong, La Trinh từ trên bậc thang nhảy xuống, hướng tới Mạnh Thiên mà chém tới. Tiểu tử thối, ngươi dám! Một vị chiến tôn đỉnh phong của ma tộc nhịn không được, dẫn đầu xông về phía La Trinh. Cương nguyên trong cơ thể bùng phát giống như một hòn núi di động, hung hăng xông về phía La Trinh. Ngón tay La Trinh nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt một cỗ lực lượng vô hình đem chiến tôn đỉnh phong cao thủ kia bao phủ. Nhất thời một thanh âm xé rách vang lên bên tai mọi người. Khặc khặc. Trong nháy mắt, vị chiến tôn ma tộc đỉnh phong bị chia năm xẻ bảy, máu tươi màu nâu rơi đầy mặt đất. Mượn nhục thể của các ngươi để nuôi tháp tội ác. Khuôn mặt La Trinh trở lên dữ tợn, sát khí bao phủ toàn thân, giống như một vị sát thần phủ xuống. Mặt thấy La Trinh giết người không hề cố kỵ, sắc mặt Mạnh Thiên liền biến đổi, sau đó nói với tất cả ma tộc còn lại, rút lui, rời khỏi tháp tội ác. Không ít chiến tôn ma tộc đỉnh phong vừa nhìn thấy tình thế bất ổn, rối rít hướng về phía sau bỏ chạy, nơi đó chính là cầu thang quay về tầng 14. Chiến tôn đỉnh phong chạy thật nhanh, hơn 10 vị chiến tôn đỉnh phong nháy mắt đã phóng về phía cầu thang. Nhưng La Trinh nhảy dựng lên, một vết nứt liền xuất hiện trên trần nhà. La Trinh trực tiếp từ vết nứt kia nhảy ra, vừa khéo chặn ở lối xuống tầng 14. Hôm nay đám ma tộc này hắn sẽ không tha cho một đứa nào. Một đám chiến tôn đỉnh phong ma tộc vốn từ đỉnh tháp chạy xuống tầng 14, vừa xuống tới nơi đã thấy La Trinh ở nơi này. Trên gương mặt đám người ma tộc liền hiện ra vẻ sợ hãi, giống như kiểu nhìn thấy một ác ma đáng sợ hình người vậy. Liều mạng với hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một chiến tướng. Giết hắn đi, dù sao cũng là chết thôi. Mấy vị chiến tôn ma tộc đỉnh phong giận dữ thét lên. Ngay sau đó những chiến tôn ma tộc này đồng loạt xông tới, thân thể nguy nga giống như từng hòn núi nhỏ xông về phía La Trinh. Ngón tay của La Trinh chẳng qua nhẹ nhấc lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem chiến tôn đỉnh phong trước mặt xé thành mảnh nhỏ. Tàn dư thi thể người ma tộc rơi lả tả trên bậc thang của tháp tội ác, còn La Trinh thì dẫm lên thịt vụn, máu tươi tung tóe, từng bước bước xuống cầu thang. Ác ma, hắn là ác ma. Ma tộc đỉnh phong còn lại thấy mình không phải đối thủ của La Trinh, liền liều mạng lui về phía sau hướng lên đỉnh tháp chạy đi. Nhưng La Trinh làm sao có thể thả cho bọn hắn chạy đi được. Hắn đuổi theo. Lực lượng khí linh của tháp tội ác nhanh chóng đem những chiến tôn đỉnh phong kia thắt cổ. A, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, hài cốt thi thể vung vẩy khắp nơi. Bậc thang giống như biến thành một cảnh tượng địa ngục. Nhiều nhóm chiến tôn trong 14 tầng đều đã quen với cảnh máu tanh, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhiều người vẫn trắng bệch. Ngày xưa những người này hâm mộ ma tộc đến cỡ nào, thậm chí còn hối hận là sao mình không sinh ra ma tộc ấy chứ, thậm chí họ còn oán hận tộc mình không đủ lớn mạnh. Nhưng giờ khắc này bọn họ lại cảm thấy may mắn thay vì họ không phải người của ma tộc, nếu không chẳng phải sẽ bị giết chết tàn khốc như thế sao? La Trinh chậm rãi, bước từng bước tiến vào đỉnh tháp. Trong đỉnh tháp không thấy bóng dáng của Mạnh Thiên đâu nữa. Hắn tiến vào tiểu thế giới rồi. La Trinh quét một vòng quả thực không thấy bóng dáng của Mạnh Thiên đâu. Có 128 tiểu thế giới nằm rải rác trên đỉnh tháp, cho nên La Trinh mới đoán là gã trốn vào đó. Vân Lạc khoát tay chỉ vào trên bậc thang, nơi tháp tội ác thông với động huyền minh. Mạnh Thiên ra ngoài rồi. Đi ra. Trên mặt La Trinh lóe lên vẻ bất ngờ. Hắn không sợ huyền minh tử quang chiếu chết sao? Ngay cả như vậy, La Trinh cũng không từ bỏ ý định đuổi giết. Ma tộc có thể đột phá trong tháp tội ác, bước vào cảnh giới chiến thánh thì nhất định là có bí mật ở đáy tháp tội ác. Về phần bí mật là gì thì La Trinh cũng không rõ, nhưng hắn tin Mạnh Thiên tuyệt đối không tự sát. Vì thế La Trinh liền truyền chân nguyên vào sợi dây chuyền trước ngực, một vòng bảo vệ màu cam xuất hiện quanh thân. Sau đó hắn lập tức đi lên bậc thang, tiến vào động huyền minh. Khi La Trinh ra ngoài tháp tội ác thì Vân Lạc và Lăng Yên cũng đi theo, kể cả hai người Triệu Phần Cầm Chu Trử Hạc cũng theo sau nốt. Cùng lúc đó thì Huân cũng xuất hiện bên cạnh La Trinh. Ở bên trong tháp tội ác thì La Trinh là tồn tại bất bại, nhưng bên ngoài tháp tội ác, La Trinh muốn một mình đối đầu với Mạnh Thiên thì không phải là một chuyện dễ dàng. Ngộ nhớ Mạnh Thiên hắn không tự sát mà thực sự là có biện pháp bảo vệ mình thì chỉ sợ La Trinh sẽ gặp phải phiền toái. Ở ngoài đỉnh tháp, huyền minh tử quang tản ra dày đặc hơn. loại tử quang chí mạng này có thể đánh tan chân nguyên hộ thể chỉ trong nháy mắt, sau đó giết chết người đó. Sau khi đi ra khỏi tháp, La Trinh liền bay một vòng quanh đỉnh tháp, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, và thực hắn không phát hiện ra sự tồn tại của Mạnh Thiên. Mạnh Thiên không có khả năng đi xa được, gã hoàn toàn không thể chịu nổi huyền minh tử quang chiếu vào. Nghĩ tới đây, La Trinh liền nhắm mắt lại, dần phóng ra cảm giác của bản thân, chậm rãi tìm mọi vật chung quanh. Chốc lát sau, trên mặt hắn lộ ra tia cười lạnh, lấy trường kiếm thánh giai thượng phẩm ra khỏi nhẫn tu di, từ từ tiến về một phía. Đám người Triệu Phân Cầm và Lăng Yên liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ La Trinh đã phát hiện được cái gì sao? Lúc này La Trinh dần tiến tới chỗ kia, bên cạnh tháp tội ác chợt có bóng người vạm vỡ chui ra, đúng là Mạnh Thiên đang trốn ở đây. Mạnh Thiên gầm lên: "La Trinh, nếu phải chết vậy thì ngươi phải chết cùng với ta." Lúc này trên đỉnh đầu Mạnh Thiên phía trên lóe ánh sáng chói lòa của song trường, Mạnh Thiên lựa chọn thiêu đốt linh đài. Hệ thống tu luyện chân nguyên của võ giả có thể lợi dụng đan điền tự bạo liều mạng cùng chết với địch nhân, và người luyện thể thì có thể thiêu đốt linh đài, sau đó cũng biến mình thành linh đài thiêu đốt trong một thời gian ngắn. Cương nguyên bùng nổ, sức mạnh có thể đạt tới làm người ta kinh hãi. Những kiểu thiêu đốt này cũng là một hành động không thể đảo ngược, một khi linh đài bị thiêu đốt thì không thể xây lại một lần nữa. Mạnh Thiên là người luyện thể đã mở ra ba linh đài, lúc bốc cháy lên ảnh hưởng rất lớn, trừ La Trinh ra thì đám người Lăng Yên cũng đồng thời biến sắc, ra tay. Lăng Yên, Triệu Phần Cầm, Chu Trử Hạc, Vân Lạc và Huân đồng thời công kích. Vốn thực lực một mình Lăng Yên đã bằng với Mạnh Thiên, nhưng Mạnh Thiên liều mạng như vậy, khi thế nổi lên sức mạnh cũng tăng gấp mấy lần, thậm chí chỉ dựa vào lực một mình hắn, dù mấy người liên kết lại với nhau, nhưng hắn cũng có thể hóa giải từng chiêu. Muốn cản ta sao? Nằm mơ! Mạnh Thiên gầm lên và liên tục đánh ra từng cú đấm mạnh mẽ, như thể là không ai có thể ngăn cản hắn lại vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Tạm biệt!